để cưỡi và ai sẽ là người cưỡi ngựa. Quyển sách này đã ghi chép về những nhân vật siêu việt, trình bày về đường đời cũng như số phận của từng người. Họ đều có một điểm chung, đó là họ cũng giống như những người bình thường, ban đầu cũng sống ở tầng lớp tận cùng của xã hội, đã từng vô danh, cũng đã từng gặp phải sự trêu đùa vô tình của số phận. Cũng đã từng quanh quẩn ở ngã rẽ của cuộc đời. Lịch trình phấn đấu đi từ tầm thường đến siêu việt của họ đã hé ra một định luật bất biến từ xưa đến nay. Đời người vốn không do trời định, số phận ở trong tay của con người. Đối thoại với các vị anh hùng này, chúng ta hãy dùng cuộc đời mình nghiệm ra thế nào là phấn đấu hết mình. Hãy dùng tâm hồn để cảm nhận mạch đập của số phận. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân. Vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách này với nhan đề Cơ hội là thùng vàng đầu tiên thay đổi số phận. Có bốn thứ sau đây sẽ một đi không trở lại. Lời đã nói, nước đã đổ đi, thời gian đã lãng phí và cơ hội đã phục mất. Cơ hội được tận dụng càng nhiều thì khả năng tạo ra cơ hội mới càng nhiều hơn. Kẻ yếu đuối ngồi chờ cơ hội, người mạnh mẽ tạo ra cơ hội. Đừng ngồi chờ đợi cơ hội ngàn năm có một, mà hãy nắm bắt những cơ hội bình thường nhất để cuộc đời bạn không tầm thường. 1. Đời người thay đổi nhờ cơ hội. Trong một đời người, chí ít ai cũng được nữ thần may mắn ghé thăm một lần. Khi nữ thần may mắn phát hiện ra người ta chưa có sự chuẩn bị đón tiếp mình, thì bà sẽ vào từ cửa lớn và ra qua cửa sổ. Thành công của một con người được quyết định bởi ba yếu tố lớn: tài năng thiên bẩm, sự cần cù phấn đấu và cơ hội. Và cơ hội là cái không thể thiếu. Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất. Đây là thời đại của trí tuệ và cũng là thời đại của sự ngu xuẩn. Đây là thời đại của sự tín nhiệm và cũng là thời đại của sự hoài nghi. Đây là những ngày sáng sủa nhất và cũng là những ngày tăm tối nhất. Đây là mùa xuân của hy vọng và cũng là mùa đông của nỗi thất vọng. Thời đại ngày nay và thời đại của Dickens miêu tả trong chuyện kể về hai thành phố, sao mà giống thế? Chúng ta đang sống trong một thời đại biến đổi một cách thần tốc. Sự biến hóa quá nhanh đó khiến nhiều người không tài nào thích ứng kịp, bối rối không biết phải làm sao, cũng khiến một số người khác nắm bắt được cơ hội để phá tan manh lưới của số phận, bước sang một cuộc đời mới. Có người tổng kết thành công của một con người được quyết định bởi ba yếu tố lớn: tài năng thiên bẩm, sự cần cù phấn đấu và cơ hội. Và cơ hội là cái không thể thiếu. Có người tài hoa hơn người, có người thì cần cù chịu khó, nhưng lại chẳng có duyên với thành công. Cái mà họ thiếu chính là cơ hội. Cơ hội là một khái niệm rất tinh tế và mầu nhiệm. Có lúc cùng là một cơ hội, nhưng thời gian khác nhau nên cách thành công cũng khác nhau. 15 năm trước mở một quán ăn, việc đó gọi là sáng lập sự nghiệp. 15 năm sau, cũng một quán ăn nhưng đó chỉ là cách mưu sinh. Một lẽ rất đơn giản, người đi trước đã hoàn thành vì tích lũy vốn trong 15 năm ấy, bước lên đỉnh cao về tài chính, hiệu ứng ăn theo sẽ thu hút nhiều người. Thế là bạn không những phải cố gắng bù đắp số vốn trong 15 năm này, mà còn phải đối mặt với vô số kẻ cạnh tranh với mình và dĩ nhiên tỷ lệ thất bại sẽ rất lớn. Rất nhiều người ca cẩm là mình không theo kịp thời đại thay đổi đến chóng mặt này. Kỳ thực chẳng qua đó chỉ là một cách để tự an ủi bản thân mà thôi. Cơ hội chẳng lúc nào là không có, chỉ có điều phải xem bạn có nắm bắt được nó hay không mà thôi. Giai đoạn mà bạn thấy rất bình thường, có lẽ vài năm sau đó bạn sẽ phát hiện ra có không ít người đã trưởng thành từ những năm tháng ấy. Như năm 2001, Trần Thiên Kiều còn là một người như mọi người, cũng là một người trí thức rất bình thường. Số tiền vốn 500.000 xây dựng mạng lưới Thịnh Đại cũng vay từ nhiều nguồn. Đến năm 2003, trị giá của Thịnh Đại đã đạt đến con số 4 tỷ. Tôi tin rằng vào cái năm 2001 ấy, những người có số tiền 500.000 không phải là ít. Lúc đó bạn đang làm gì? Đang oán thán là mình không gặp thời, hay đang cầm số tiền 500.000 ấy để mua nhà, sắm xe? Trò chơi game online đã có từ rất sớm. Chuyện MUD phổ biến mạng cũng không phải là chuyện của ngày 1, ngày 2. Chỉ có điều là chưa có ai nghĩ đến. Việc cộng thêm cảnh thế giới thu nhỏ cho trò chơi mang đến hiệu quả thần kỳ. Trần Thiên Kiều đã nắm bắt được cơ hội ấy nên ông đã thành công. Người nhạy bén tạo ra cơ hội, người ưu tú nắm bắt cơ hội, người tầm thường ngồi chờ cơ hội. Trong đời người chỉ cần một lần nắm chắc cơ hội là có thể đạt được thành công. Thượng đế là người bận rộn. Có những người cả đời chưa một lần được ngài ghé thăm, cũng có người đã vụt mất cơ hội mà không hay biết. Nếu ý thức được mình đã từng lãng phí nhiều cơ hội, chắc chắn bạn sẽ hối hận vô cùng. Đừng oán trách số phận, nên oán trách bản thân, bởi vì bạn đã trúng số độc đắc nhưng lại tự tay mình xé nát tờ vé số ấy. 2. Cơ hội tạo nên sự khác biệt. Ông đã từng nghèo đến mức không mua nổi một cái áo mặc ra hồn, nhưng ông tin rằng sẽ có ngày mình trở thành triệu phú. Ông đã nắm được bàn tay Thượng Đế trong bóng tối. Ông đã trở thành nhà thiết kế thời trang thành công nhất châu Âu, tạo nên một kỳ tích khiến mọi người thán phục. Pierre Cardin, người sáng lập ra thương hiệu Pierre Cardin. Năm 1949, vào một ngày trời mưa mịt mù, trong một quán bar ở Paris, chàng thanh niên 17 tuổi đang ngồi thui thủi một mình với ly rượu. Xuất thân từ một gia đình thương nhân ở Venice, Ý. Lẽ ra, anh phải có một cuộc sống hạnh phúc lắm. Thế nhưng cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã phá hỏng sự nghiệp kinh doanh của cha anh. Cả nhà phải di cư sang Pháp. Mẹ thất nghiệp, cha không còn sức để gầy dựng lại. Gánh nặng của gia đình đang đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của một cậu thiếu niên. Lúc này, anh làm việc ở một hội chữ thập đỏ. Nhờ vào sự cần cù và trí thông minh, anh được làm chân kế toán nhỏ. Nhưng thu nhập rất thấp, hoàn toàn không đủ để nuôi sống cả nhà. Ngay cả một bộ quần áo cũng không mua nổi. Cũng may là anh có sở thích cắt may, nên những bộ đồ anh may mặc cũng tạm được. Tương lai ở đâu? Cả thành phố Paris lớn thế này, tại sao không có cơ hội dành cho tôi? Anh uống hết ly này đến ly kia và cứ tự hỏi như vậy. Lúc ấy một bá tước phu nhân trong bộ cánh quý phái đến ngồi cạnh chàng trai trẻ. Bà bắt chuyện. Bộ đồ chứ em mặc mua ở đâu vậy? Trông cũng khá lắm. Tôi tự may lấy. Tự may ư? Bà bá tước phu nhân ngạc nhiên, nhưng bà nói một cách chắc chắn. Này chú em, cố lên nhé, rồi đây chắc chắn chú em sẽ trở thành triệu phú. Đồ của mình may không tệ, mình nhất định sẽ trở thành triệu phú. Đám mây mù trong đầu chàng thanh niên kia bỗng chốc tan biến hết, vì từ trước đến giờ chưa có ai đánh giá như vậy. Huống chi trước mặt cậu lại là một quý bà có địa vị cao quý. Năm 1950, chàng trai với niềm tin chắc chắn là mình sẽ trở thành triệu phú ấy đã thuê một cửa tiệm giản dị. Anh mở một cửa hàng thời trang. Cũng trong năm này, anh đã thiết kế trang phục cho bộ phim điện ảnh nổi tiếng Gia Nhân và Quái Vật và đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang. Sự nghiệp của chàng thanh niên trẻ đã lao nhanh đến mục tiêu của mình như vậy. Tháng 12 năm 1974, trên trang bìa của tờ tạp chí Times của Mỹ đã đăng ảnh của chàng trai và gọi anh là nhà thiết kế thành công nhất châu Âu thế kỷ này. Chàng trai đó chính là Pierre Cardin, con người nói trong nền văn minh nước Pháp. Có bốn cái tên nổi tiếng nhất, đó là Tháp Eiffel, Tổng thống de Gaulle, thời trang Pierre Cardin và nhà hàng Maxim. Trong bốn tên tuổi đó, hai cái sau là của Pierre Cardin. Pierre Cardin đã bỏ xa cái mục tiêu triệu phú từ lâu rồi. Trong hơn 80 quốc gia trên năm châu lục, có hơn 600 nhà xưởng đang sản xuất ra trang phục theo thiết kế của nhãn hiệu Pierre Cardin và các loại sản phẩm theo hiệu Maxim. Ông có hơn 5.000 cửa hàng chuyên bán các sản phẩm của mình, thu nhập hàng năm vượt hơn con số 10 tỷ franc. Người nghèo thường không có gia thế, cũng không có tiền bạc được tích lũy trước. Tích lũy, vốn là một quá trình lâu dài, đầy mồ hôi nước mắt. Thế nhưng, người nghèo hoàn toàn không thiếu bộ óc tài trí. Khi thời cơ xuất hiện, hãy nắm bắt ngay, lúc này cơ hội không còn là cơ hội nữa, mà là thời cơ ngàn năm có một để ta sáng lập sự nghiệp. 3. Nắm được cơ hội là có thể thay đổi số phận. Năm 40 tuổi, ông bị thất nghiệp. Cũng vào năm ấy, ông gầy dựng cơ nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Đã từng kinh doanh quạt máy, từng làm công việc in ấn, cuối cùng lĩnh vực trang trí ô tô lại giúp ông thực hiện được ước mơ của đời mình. Ông là Hầu Hiểu Quân. Hầu Hiểu Quân từ một người thất nghiệp trở thành nhà triệu phú. Người Trung Quốc có câu tam thập nhi lập, tứ thập bát hoạt, có nghĩa là ở tuổi 30 đã có sự nghiệp yên ổn, tuổi 40 trở đi làm việc gì cũng quyết đoán không còn nghi hoặc gì nữa. Ấy thế mà Hầu Hiểu Quân lại bị thất nghiệp ở cái tuổi 40. Năm 1994, Hầu Hiểu Quân bị cho thôi việc ở công xưởng thiết bị bưu chính viễn thông. Mỗi tháng xưởng chỉ phát 60 nhân dân tệ cho phí sinh hoạt. năm đó Hầu Hiệu Quân 40 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông đã làm ở xưởng linh kiện vô tuyến điện Tây An. Ông chuyển từ người học việc đến tổ trưởng, trưởng công đoàn cho đến quản lý phân xưởng. Hầu Hiểu Quân đã làm công việc này được 20 năm rồi. Có nằm mơ ông cũng không nghĩ là mình bị thất nghiệp. Suốt 2 tuần sau khi mất việc, ông không bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Không ngủ vùi thì cũng say khướt trong men rượu. Lúc này một người bạn của Hầu Hiểu Quân đã cho ông một việc làm. Trong tay người bạn có số hàng quạt mái hiệu Chiêu Hoa, hoa cúc bị tồn. Công việc của ông là bán số hàng ấy, cứ bán được một cái là được 10 nhân dân tệ. Mặc dù chưa từng làm công việc bán hàng, nhưng để sinh tồn, Hầu Hiểu Quân phải quyết định thử một phen. Vào mỗi buổi sáng, ông đi từ nhà ga đến xe lửa, rồi đi từng nhà, tiếp thị hàng, nhưng phần lớn mọi người đều chưa đợi ông nói hết câu đã từ chối. Nửa tháng trôi qua, Hầu Hiểu Quân vẫn chưa bán được lấy một chiếc quạt. Cho đến một ngày, vào cuối tháng 7, ở cửa hàng tổng hợp trên đường Chĩa Phan, Giải Phóng, một nữ giám đốc sau khi hỏi hàng giá cả, cuối cùng bà đặt hàng 200 chiếc quạt và yêu cầu ngày ngày hôm sau phải giao hàng. Mặc dù sau đó có vài trục trặc, ông chỉ bán được 100 chiếc quạt nhưng cũng kiếm được 1.000 nhân dân tệ. Số tiền này nhiều gấp đôi tiền lương 400 nhân dân tệ hồi ông còn làm quản lý phân xưởng. Năm sau, Hầu Hiệu Quân bán xe đạp, nhưng lần này ông đã lâm vào khó khăn. Tháng 10 năm 1995, Hầu Hiệu Quân chỉ còn lại hơn 600 xu. Ông quyết định đến thẩm quyến thử vận may một lần. Mùa thu năm 1995, lấy số tiền 1.000 nhân dân tệ tích góp của gia đình, ông một mình đến thẩm quyến. Do không quen biết ai, tuổi đã ngoài 40 là chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, nên suốt 60 ngày ở thẩm quyến, ông vẫn chưa tìm ra được việc làm. Số tiền mang theo lại chẳng còn được bao nhiêu, nhưng ông vẫn lạc quan, mặc dù không kiếm tiền được. Nhưng tôi chưa hề có ý nghĩ bỏ cuộc, mà luôn nghĩ là mình sẽ tìm thấy cơ hội. 6 tháng sau, một xưởng in ấn quy mô nhỏ mời ông làm giám đốc kinh doanh. Trên thực tế là bán hàng. Ông chủ đã cho ông một chiếc xe tồi tàn. Mọi bộ phận của chiếc xe đều phát ra tiếng động ngoài trừ chiếc chuông. Ông đã đi chiếc xe cọc cạch ấy mỗi ngày đến khắp mọi nẻo đường của thẩm quyến. Nhờ kinh nghiệm bán hàng trước đây, lần này Hầu Hiểu Quân đã biết việc hơn rất nhiều. Ông nhạy bén phát hiện ra, đối với những xưởng in màu chẳng có kỹ thuật gì thì nguồn hàng vỏ chai nước suối là cơ hội nghiệp vụ chủ yếu. Thế là người đàn ông trung niên ấy cưỡi chiếc xe đạp tà tàng, chạy như điên, theo một chiếc xe buýt, có lúc còn dừng lại để ghi ghi chép chép. Hầu Hiểu Quân ghi lại số điện thoại của xưởng sản xuất nước suối, in trên thân xe buýt, rồi liên lạc, hứa là giá in cho ông sẽ rẻ hơn cái giá mà hiện nay họ phải trả, đồng thời đảm bảo chất lượng. Trong khi các đồng nghiệp khác mệt mỏi vì phải tìm kiếm vài hộp danh thiếp, bao bì hay giấy gói ít ỏi, thì ông lại mang về được một lượng hàng vỏ chai lớn để in. Ông chủ xưởng in quyết định để 15% tài sản là cổ phần của ông. Giai đoạn khó khăn gian khổ mà vui vẻ này đã rèn luyện ý thức kinh doanh ở Hầu Hiệu Quân. Ông phát hiện thấy ngành trang trí xe ô tô ở thẩm quyến đang dần trở thành một ngành có thể phát triển mạnh. Các cửa hàng trang trí ô tô nhỏ trước mắt đây sẽ mở rộng quy mô rất nhanh. Năm 1997, do cha qua đời, Hầu Hiểu Quân phải trở về Tây An. Sau một năm bôn ba ở thẩm quyến, bây giờ ông muốn ở lại Tây An để phát triển sự nghiệp. Điều khác biệt với khi mới đến là lúc rời thẩm quyến, Hầu Hiểu Quân đã có được số vốn 50.000 nhân dân tệ. Lúc đó ngành trang trí xe ô tô ở Tây An vừa mới bắt đầu thịnh hành, chỉ có vài cửa hàng nhỏ bên đường trang trí xe ô tô. Thời điểm này, xe ô tô ở Tây An khi được bán ra, hoàn toàn không có điều khoản sẽ bao luôn phần trang trí và trùng tu cho xe. Khách hàng sau khi mua xe phải chạy khắp thành phố để tìm những cửa hàng trang trí, về quy mô cũng như phục vụ đều không đủ thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Nhiều ngày, ông liên tục đứng chờ ở cổng của các công ty bán ô tô, quan sát số lượng hàng bán ra. Sau nhiều lần nghiên cứu thị trường, Hầu Hiệu Quân gom hết số tiền 50.000 kiếm được ở thẩm quyến, cộng thêm 30.000 nhân dân tệ vay mượn của người thân, đổ hết vào công ty trang trí xe ô tô. Ngày 8 tháng 5 năm 1997, công ty trách nhiệm hữu hạn trang trí ô tô Hồ Quang Sanxi, hậu phương thiểm tay đầu tiên của Hầu Hiểu Quân đã khai trương. Tính luôn cả Hầu Hiểu Quân thì công ty cũng chỉ có 6 người, chẳng sáng sủa hơn các cửa hàng khác là mấy. Vậy thì làm thế nào mới có thể kinh doanh được? Thông qua điều tra, Hầu Hiểu Quân biết rằng người mua xe thường đến các công ty bán xe lớn bởi cái họ cần là uy tín. muốn trang trí xe thì chắc chắn cũng sẽ tin nhiều vào các điểm bán hàng này. Ngoài ra, nếu có thể giúp người mua hoàn thành cả việc trang trí, sửa chữa luôn một lần, không phải qua giai đoạn 2 thì chắc chắn sẽ kinh doanh được. Thế là Hồ Hiểu Quân đã tìm đến công ty bán ô tô lớn nhất Tây An, yêu cầu được thuê một chỗ ở điểm bán xe của công ty này, thiết lập điểm nghiệp vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn trang trí ô tô Hồ Quang Sanxi, và công ty ông giao tiền thuê. Hai bên ký hợp đồng. Lần này, Hồ Hiểu Quân thật sự nắm chắc mạch đập của thị trường. Chỉ tháng đầu tiên, doanh thu của công ty đã đạt được hơn 4.000 nhân dân tệ. Sau đó, Hồ Hiểu Quân tiếp tục thông qua hình thức này để thuê thêm 5 điểm bán ô tô nữa ở Thiểm Tây. Nguồn khách hàng ổn định đã mang đến số lợi nhuận khổng lồ. Chỉ hơn một năm mà công ty trách nhiệm hữu hạn trang trí ô tô Hồ Quang Sanxi và 5 điểm bán ô tô ở các tỉnh Thiểm Tây đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, hoàn thành sự tích lũy vốn ban đầu. Mô thức kinh doanh phục vụ và bán hàng này đã giúp công ty trở thành một ông lớn trong ngành trang trí xe ô tô của Thiểm Tây. Tháng 7 năm 1999, Hồ Hiểu Quân quyết định tiến quân sang ngành sửa chữa và trang trí xe cũ. Lúc đó, ở một số cửa hàng trang trí xe khác đã dở thủ đoạn luộc phụ tùng xe khách bằng các hàng giả mạo kém chất lượng, còn Hồ Hiểu Quân vẫn luôn giữ chất lượng tốt. Ông tích cực liên lạc với các đơn vị xe lớn, đề xuất ý định một lần bắt tay, mãi mãi là bạn với khách hàng. Ông đưa toàn bộ dữ liệu của khách hàng vào máy vi tính, đảm bảo chất lượng phục vụ, tăng cường chiến dịch phục vụ hậu mãi, đồng thời mỗi năm gửi một bức thư hỏi thăm đến từng khách hàng. Sự phục vụ chu đáo đã giúp doanh thu công ty tăng lên nhanh chóng. Công ty đã phát triển thành tập đoàn Hồ Quang Sanxi, tập đoàn Hồ Phương Thiểm Tây với số vốn hơn 10 triệu nhân dân tệ và có hơn 160 nhân viên. Mặc dù sự thành công có rất nhiều điều hoàn toàn không do ta quyết định, vẫn còn một chút gì đó được quyết định bởi vận may cơ hội. Nhưng khi số phận chưa đến bước đường cùng, thì xin bạn chớ nản lòng, bởi vì cơ hội luôn đến lúc ta không ngờ. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, vận may chắc chắn sẽ đến với bạn. Tìm thấy cơ hội trong cơn khủng hoảng. Ông đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp với 500 đài tệ, từ những việc gia công đến bàn ủi du lịch tự chế, từ cửa hàng điện nhỏ bé đến việc tiến quân vào thị trường điện Thượng Hải. Nhiều rủi ro đã làm ông chết đi sống lại, không biết bao nhiêu lần. Ngô Sáng Khôn, từ người học việc đến nhà doanh nghiệp số 1 ở Hà Môn. Thế giới này là thế giới vật chất, dù tiền không phải là công cụ vạn năng, nhưng khi cơ hội mỉm cười với bạn mà bạn không có tiền thì xem như vạn điều không thể. Có đôi lúc cần có một sự can đảm liều đỉnh, có lúc chỉ tốn một chút gì thôi mà thu hoạch lại cực lớn. Phải xem khả năng nắm bắt cơ hội của bạn thế nào, có khi chỉ có 500 đài tệ cũng có thể làm nên một sự nghiệp lớn. Ngô Sáng Khôn xuất thân từ một gia đình làm nông của vùng Nam Đài Loan, vì quan điểm bảo thủ ở thôn quê nên ông không học được nhiều. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, để giúp gia đình ông đến học nghề ở một công xưởng, học kỹ thuật hàn điện và những kỹ thuật về sắt khác. Lúc đó các bạn trong công xưởng hễ có được chút đỉnh tiền là lao vào ăn chơi, chỉ có Ngô Sáng Khôn là khác người. Lúc rảnh rỗi, chàng trai trẻ này tìm sách để tự học, sau đó Ngô Sáng Khôn cũng được cha cho vào trường nhị chuyên để tiếp tục học. Ông dùng toàn bộ số tiền tích lũy dành dụm suốt mấy năm qua là 500 đài tệ, lập công xưởng Tin Thoang Tấn Xương ở thành phố Đài Nam, gia công kinh doanh cửa sắt. Thời kỳ đầu quả thực rất gian nan, thời gian làm việc mỗi ngày hơn 15 tiếng đồng hồ, nhưng chàng trai trẻ ấy vẫn rất hứng khởi. Hai năm sau, công xưởng của Ngô Sáng Khôn đã dần dần ổn định, nhưng một tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh, dường như làm ông chao đảo. Khách hàng lớn là công ty Trung của Vinh Quốc, do khuếch trương quá nhanh đã xảy ra nguy cơ khủng hoảng tài chính bị tòa án kiểm tra niêm phong, thế là một số tiền hàng lớn của Ngô Sáng Khôn cũng tan theo mây khói. Ông tìm đến Trung Quốc với tư cách là chủ nợ để tìm xem có còn thứ gì có thể khuân đi không, không ngờ chuyến đi ấy lại giúp ông tìm ra lối thoát. Ông phát hiện ra một cái máy cán đúc. Ngô Sáng Khôn từng nghe nói ngành đúc có lợi nhuận rất tốt. Ông liền mượn vài quyển sách nói về nghề đúc để xem và đến xưởng của bạn học và thực hành 10 ngày. Sau đó đổi tên Chiên Thoang Tấn Xương thành Than Khun Sáng Khôn, sản xuất lại từ đồng. Ngô Sáng Khôn đã đi đúng hướng. Những năm sau đó, ông và công ty CE của Nhật đã hợp tác làm bàn gia công nhiệt điện. Việc kinh doanh ngày càng tốt, sự nghiệp xem như thuận buồm xuôi gió, ông rất hài lòng. Tuy nhiên, khi công ty Nhật Bản phát hiện thấy lợi nhuận của ngành đúc quá cao, bèn ngưng hợp tác với ông và tự làm. Đó là ngày 30 Tết năm 1981. Cú sốc đó hoàn toàn không đánh đổ được ý chí của ông. Bắt đầu tự sản xuất, sản phẩm đầu tiên mà ông chọn là bàn ủi du lịch. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Sản phẩm của Ngô Sáng Khôn không chỉ thuận lợi tiến vào thị trường Nhật mà còn thu hút được khách hàng Mỹ và châu Âu. Thị trường thì đã có, nhưng để đạt được số lượng lớn sản xuất thì cần phải có đủ nhân công. Lúc đó giá thuê nhân công Đài Loan rất đắt. Ngô Sáng Khôn đã nghĩ ra cách hợp tác với trại giam và các trường học ở Đài Nam. Cách làm này của ông rất lọt, ông đã có được số lượng bàn ủi với giá thành thấp nhất, sau đó đưa sang thị trường nước ngoài. Thấy thị trường châu Âu ngon lành hơn thị trường Nhật hay Mỹ, thế là ông tập trung bán sang các nước châu Âu. Dần dần, thị trường châu Âu đã trở thành chiến trường chủ lực của ông, và Sáng Khôn cũng trở thành thương hiệu nổi tiếng ở châu Âu. Năm 1982, đồng tiền của châu Âu bị mất giá nặng, các quốc gia khác cũng dấy lên làn sóng phản đối việc bán hàng phá giá. Sự nghiệp của Ngô Sáng Khôn đã gặp khó khăn. Lúc đó hơn 80% hàng của ông tập trung ở thị trường châu Âu, mà bức tường thành bảo vệ mậu dịch của châu Âu sụp đổ nên sự nghiệp của ông cũng bị lôi theo. Sản phẩm bán không chạy, nhưng có cả đống giấy đòi tiền đang đợi ông chi trả. Trong bước đường cùng, cũng may mà có bàn tay cứu giúp của bạn bè, ông đã vay được 50 triệu nhân dân tệ ở ngân hàng Đệ Nhất, xem như đã hóa giải được cơn nguy cấp trước mắt. Trước tiên, ông đóng cửa các công ty con ở Singapore, Malaysia, Anh và Mỹ. Sau đó cắt giảm tổng số công nhân ông có ở Đài Loan từ con số hơn 300 người còn 30 người. Số tiền kinh doanh cũng rút ngắn từ 3 triệu xuống còn 2 triệu. Lúc đó, trình độ hiểu biết về luật lao động của các công nhân Đài Loan còn thấp, nên việc Ngô Sáng Khôn cho thôi việc hàng loạt nhân công như vậy không dấy lên sự xung đột kịch liệt giữa công nhân và chủ. Sau khi thu nhỏ quy mô công ty lại, Ngô Sáng Khôn bắt đầu điều chỉnh chiến lược bán hàng. Ông không còn chỉ chú trọng vào số ít mặt hàng như trước đây nữa, mà tập trung kinh doanh nhiều mặt hàng ở thị trường châu Âu. Ông bắt đầu tiếp thu quan niệm hiện đại về kinh doanh, toàn cầu hóa, bán với mọi loại tiền trên thế giới và chiến lược bán hàng toàn cầu hóa. 3 năm sau, cửa hàng điện Sáng Khôn bé nhỏ lại bước vào thị trường quốc tế. Nhưng lần này, ông cũng đã thực sự thực hiện được sự toàn cầu hóa cho hàng xuất khẩu. Năm 1985, ông thấy sức mua ở Đài Loan ngày càng cao, việc bán hàng trong nước dễ kiếm lời hơn là bán ra nước ngoài. Thế là ông thành lập công ty Yopai Upac của Đài Loan, bán hàng thị trường Đài Loan. Ngoài ra sự thay đổi chiến lược bán hàng ra, Ngô Sáng Khôn đã ghi nhớ bài học đau thương lần trước. Ông quyết định đến trường Đại học Trung Sơn của Đài Loan để học lớp bồi dưỡng giám đốc, học các bí quyết quản lý tài chính để tránh lặp lại với xe đổ ngày nào. Ngô Sáng Khôn học rất chăm chỉ, ông cũng đã rèn luyện được tính nhạy cảm cao độ từ những nguy cơ trước. Ông không còn chìm đắm trong những thành tựu trước mắt mà đã có thể chuẩn bị trước những nguy cơ. Năm 1988, Ngô Sáng Khôn bước chân vào đại lục, lúc này doanh nghiệp Chan Khun Sáng Khôn gặp phải trở ngại trong việc mở rộng thị trường vốn có. Nguyên nhân chủ yếu là giá thành kinh doanh không ngừng lên cao, các nước đã lần lượt áp dụng chiến lược bảo vệ mậu dịch, nên cũng khó mà có thêm sự đột phá nào. Ngô Sáng Khôn quay lại bán hàng trong thị trường đại lục. Việc làm này đã đưa ông bước lên nấc thang cao hơn. Trước tiên, ông đã lấy danh nghĩa cá nhân, lập xưởng ở Hà Môn, ban đầu còn là nước lạ cái, luôn gặp phải khó khăn, mọi chuyện rắc rối cứ xảy đến liên tiếp. Nếu ý chí yếu kém thì e là sự nghiệp của ông đã tiêu tan từ lâu. 5 năm sau đó, năm 1993, Sa Mệnh Thanh Khuẩn, Hà Môn Sáng Khôn phát hành cổ phiếu ở Thẩm Quyến, trở thành một doanh nghiệp Đài Loan có vốn độc quyền lần đầu lên tiếng ở thị trường cổ phiếu đại lục. Đã từng gặp khó khăn ở thị trường Đài Loan, nay lại có hy vọng ở đại lục, điều này đã làm ông càng tin vào thị trường nội địa, rồi sẽ có ngày có thể xây dựng một doanh nghiệp lớn khiến mọi người phải kinh ngạc. Ngô Sáng Khôn quyết định xâm nhập vào thị trường lớn nhất Trung Quốc, Thượng Hải. Chỉ có cách đánh vào thị trường Thượng Hải thì sản phẩm của ông mới có thể thăng cấp từ nhãn hiệu khu vực thành nhãn hiệu mang tính toàn quốc. Năm 1994, doanh nghiệp Chan Khun Sáng Khôn Thượng Hải đã bắt đầu khởi động. Vì nhân tài không đủ cung ứng cho xã hội, ông đã thành lập một học viện chuyên nghiệp đầu tiên do doanh nghiệp Đài Loan sáng lập ở Thượng Hải, tích cực bồi dưỡng nhân tài địa phương. Hoạt động phi lợi nhuận này của Ngô Sáng Khôn đã đưa tên tuổi của ông đến Trung Nam Hải. Lãnh đạo của địa phương đã bắt đầu chú ý đến nhà doanh nghiệp Đài Loan đặc biệt này. Ngô Sáng Khôn biết rằng, muốn làm kinh doanh ở Trung Quốc mà không có quan hệ tốt thì không xong. Ông nghe ngóng được hội chơi bài Dread của Bắc Kinh thiếu nguồn vốn nên đã đến hiệp hội chơi bài của Dread, ngỏ ý muốn giúp đỡ kinh phí với thái độ khiêm tốn, sẵn sàng tài trợ cho một năm tổ chức cuộc thi bài Dread đón mùa xuân cúp Sáng Khôn. Đến cuối năm 1995, Ngô Sáng Khôn đã trở thành doanh nhân Đài Loan thành công nhất hạ môn. Số công nhân viên chức của ông lên đến 3.800 người, doanh thu đạt được 2,7 tỷ đại tệ, vượt xa quy mô doanh nghiệp mỗi năm 1 tỷ đại tệ, hồi còn là Changkun Taiwan. Hơn nữa, ông còn thành công trong việc dùng nhãn hiệu EGPA của mình để tấn công vào thị trường bàn ủi điện đại lục, chiếm 11% doanh thu, chỉ xếp sau nhãn hiệu quốc doanh Hung Sin Hồng Tâm. Ngoài bàn ủi điện ra, hai loại sản phẩm điện thoại, máy nước nóng cũng bán rất dày. Ngô Sáng Khôn đã thật sự làm nên tên tuổi ở thị trường đại lục, tiền vào như nước. Sóng gió càng lớn, rủi ro càng lớn thì chỉ số thành công của cơ hội càng cao. Có người sợ do phải mạo hiểm nên để cho cơ hội lướt qua mất. Có người lại lấy lòng can đảm tuyệt vời bắt lấy nó, từ đó kiếm được một lượng tài sản không nhỏ. 5. Đối với người lập nghiệp, việc mở mang kiến thức chính là cơ hội. Chỉ mới 25 tuổi đầu, anh đã trở thành nhà triệu phú trẻ nhất của thập niên 90. Anh đã tìm ra hiệu quả diệu kỳ của việc tay trắng lập nghiệp, không vốn mà sinh lời bằng thủ pháp kinh doanh liên hoàn, là một đại biểu kinh điển của hình ảnh tạo nên sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Phép liên hoàn là cùng lúc làm nhiều việc để tương trợ nhau. Trên thương trường, chiêu này nếu được sử dụng đúng thì có thể làm nên hiệu quả diệu kỳ. Lư Tuấn Hùng, từ một nhân viên thường đến triệu phú. Khi chàng trai Quảng Châu Lư Tuấn Hùng trở thành nhà triệu phú trẻ tuổi nhất của Trung Quốc, anh chỉ mới 25 tuổi. Phương pháp làm giàu của anh rất độc đáo, kinh doanh liên hoàn chính là một trong những cách làm giàu của anh. Chỉ trong năm 1992, với phương pháp này anh đã cặt cái được một chuỗi thành công. Hoàng thứ nhất là chiêu thuê quầy. Tháng 12 năm 1992, công ty Hoa Long của Quảng Châu xây dựng trung tâm bách hóa thành thị với diện tích 1.400m² ở đường số 7, Trung Sơn, Quảng Châu. Đó là một nơi mua bán hàng hiện đại hóa hàng đầu được trang hoàng rất mới mẻ. Ngay lập tức Lư Tuấn Hùng đã đến thương lượng, bao thầu toàn bộ khu trung tâm mua sắm vừa hoàn thành với chiêu thức cho thuê. Phương thức này dù chẳng mới mẻ gì so với thời đó, nhưng anh lại có phương pháp độc đáo lôi kéo khách. Đó là cách cho thuê hoàn lại tiền. Thông thường ở những nơi khác là sau mấy năm trả một lần, còn cách của anh lại là một quầy hàng thu một lần 50.000 cho 10 năm, mỗi năm hoàn lại 10% trong đó, bao gồm cả lợi tức, đồng thời thu phí quản lý mỗi quầy thấp hơn 2/3 thu nhập của mỗi quầy. Kết quả là chỉ 23 ngày thì toàn bộ 220 quầy hàng đã được cho thuê hết. Công ty Hoa Long bỗng chốc thu vào số vốn hơn 10 triệu nhân dân tệ. Vậy là Lư Tuấn Hùng đã thu về toàn bộ số vốn mà công ty Hoa Long đã bỏ vào xây dựng tòa trung tâm thương mại đó. Anh chỉ tốn 2.000 nhân dân tệ để quảng cáo cho thuê mà đã đem về cho công ty Hoa Long, một trung tâm thương mại thật lớn. Hoàng thứ nhất của Lư Tuấn Hùng đã kiếm được một số tiền lớn. Anh tiếp tục nhắm vào khu chợ cũ trên đường Tây Hoa Đông Đúc. Anh đã mua lại cái kiến trúc rộng 700m² này với giá 32,80 triệu nhân dân tệ, trả góp trong 30 năm. Sau đó anh bỏ một khoản vốn lớn để xây trung tâm mua sắm Chin Chin. Với trung tâm mua sắm Chin Chin này, anh cũng cho thuê, nhưng lần này lại khác lần trước, thời hạn thuê là 20 năm. Lần trước chủ quầy cung cấp số diện tích quầy mình cần, sau đó anh sẽ căn cứ vào đó rồi đo, rồi ngăn bằng kiến, giá mỗi mét vuông thuê trong 20 năm từ 50.000 đến 70.000 nhân dân tệ. Mỗi năm công ty sẽ hoàn lại 5% tiền thuê, và điều hấp dẫn nhất là cứ mỗi mét vuông đều được công ty tặng một mảnh đất rộng 1 mét vuông ở Tân Đường. Ở đó đang được khai phá, giá đất chắc chắn sẽ tăng vọt, người thuê rất có lợi, chính vì vậy mà ùn ùn kéo đến. Lư Tuấn Hùng đã kiếm được số tiền 44 triệu nhân dân tệ chỉ trong tích tắc. Hiển nhiên, đòn thứ hai vừa đánh ra đã thuận lợi và đẹp mắt. Thừa thắng xông lên, Lư Tuấn Hùng đã đưa ra đòn thứ ba và đích nhắm là dịch vụ mua bán ô tô. Lư Tuấn Hùng lại thiết kế bản đồ xanh cho trung tâm xe Đông Phương ở đường Đông Hoa. Căn cứ tình hình Trung Quốc, sớm muộn gì cũng gia nhập tổ chức thương mại quốc tế. Lư Tuấn Hùng cho rằng Trung Quốc sẽ có cơn sốt xe ô tô, do đó ngành dịch vụ xe ô tô, xe gắn máy chắc chắn sẽ được ăn theo. Với trung tâm mua bán xe này, Lư Tuấn Hùng cũng dùng chiêu cho thuê, nhưng cách làm lại có sự biến đổi. Thu một lần tiền thuê cho 5 năm, một chỗ rộng 7m², tiền thuê từ 20.000 đến 200.000 nhân dân tệ, chi đều hoàn lại trong 5 năm, phí quản lý được thay thế bằng lợi tức. Những người thuê cửa hàng có tầm nhìn xa lần lượt đến xếp hàng xin thuê chỗ ở trung tâm xe ô tô Đông Phương. Kết quả là Lư Tuấn Hùng lại thu được số tiền cho thuê là 7,5 triệu nhân dân tệ. Ba đòn được thực hiện liên tiếp, hiệu quả thấy rõ, nhưng mỗi năm phải trả một khoản tiền thuê nhất định cho người thuê. Điều này thật khiến người ta lo lắng. Với đôi mắt nhìn xa trông rộng và cái đầu biết tính toán, Lư Tuấn Hùng đã dự liệu trước cho việc này. Thế là anh đã đánh đòn cuối cùng, xây khu phố ẩm thực. Đây là hoàng thứ tư của Lư Tuấn Hùng. Năm 1992, chính quyền tỉnh Quảng Châu đã ban lệnh chỉnh đốn các gian hàng thực phẩm hiện có lúc đó, yêu cầu các gian hàng lớn bé trong thời gian 2 năm đều phải vào cửa hàng kinh doanh. Một số chủ gian hàng vì chuyện này mà lo lắng, họ có cảm giác không chốn nương thân. Ai mà nghĩ rằng một khu phố ẩm thực mang phong cách độc đáo đã được khai trương trên con đường Trung Sơn vào mùa xuân năm 1993. Các chủ hàng ăn lớn bé đều xếp hàng đến thuê chỗ. Đặc điểm lớn nhất của khu phố ẩm thực này là thu tiền thuê theo tháng, mỗi năm có thể thu vào 6 triệu. Lư Tuấn Hùng đã lấy số tiền 6 triệu nhân dân tệ này để trả lại cho ba hàng mục kia, không những đủ dùng mà còn có dư. Thế là nỗi lo xa xem như đã được sắp xếp êm xuôi. Trong thời gian một năm, Lư Tuấn Hùng đã triển khai 4 hạng mục lớn là trung tâm bách hóa, trung tâm mua sắm Chin Chin, trung tâm xe ô tô Đông Phương và phố ẩm thực. 4 hạng mục này dường như được tiến hành cùng lúc, liên quan với nhau thành một chuỗi đòn liên hoàn. Một tay nhận tiền A, chưa đợi đổi tay thì tiền đã chuyển sang B. 4 động tác lớn được xúc chiêu và hoàn thành cùng lúc. Một công ty hoàn thành 4 hạng mục lớn chỉ gần một năm, không có sự hậu thuẫn của số vốn lớn hay ngân hàng thì quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Song Lư Tuấn Hùng lại thành công. Thượng đế công bằng khi ban cơ hội cho từng người, vì ai cũng là đứa con của Thượng đế. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể nắm bắt được cơ hội. Thượng đế chưa bao giờ trao bất cứ cơ hội miễn phí cho người nào. Để có được cơ may, cần phải trả giá. Điểm khác biệt là có người phải trả cái giá quá cao, thậm chí cả tính mệnh, có người lại trả cái giá quá thấp hơn vốn đã bỏ ra. 6. Đường đời có lắm thử thách, kẻ dũng cảm ắt thành công. Trong xưởng của ông chẳng thấy một bức điêu khắc nào giống với khám tờ Phật của Nhật Bản, nhưng ông đã quyết tâm ký hợp đồng làm 50 bộ khám tờ Phật cho công ty xuất nhập khẩu Thượng Hải. Trương Quả Hỷ, từ một thợ mộc trở thành nhà sáng lập tập đoàn doanh nghiệp Trang Cao Si, Trang Si. Trương Quả Hỷ sinh năm 1953 tại Dư Giang thuộc tỉnh Giang Tây. Năm 14 tuổi chỉ mới học lớp 6, ông đã đến xưởng sửa chữa và chế tạo nông cụ Dư Giang, học nghề thợ mộc để tự kiếm sống. Trương Quả Hỷ đầu óc linh lợi, học 1 biết 10, năm 17 tuổi đã lên làm chủ nhiệm phân xưởng, sau đó điều chỉnh xưởng sửa chữa và chế tạo. Trương Quả Hỷ dẫn theo hơn 20 người, lập xưởng chạm khắc mộc Dư Giang. Mùa thu năm 1979, Trương Quả Hỷ đến Thượng Hải tìm cơ hội làm ăn. Nhìn thấy khám tờ Phật của Nhật Bản, Trương Quả Hỷ đã bị thu hút, bởi vì giá quy định của một bức khám thờ dường như là con số khổng lồ đối với ông. Đó không chỉ là một hình tượng mỹ thuật được ghép từ nhiều mảnh gỗ điêu khắc của Phật giáo, mà có giá rất cao. Trương Quả Hỷ nhận thấy công nghệ làm khám thờ Nhật đòi hỏi tay nghề và có khả năng tài chính rất cao. Phật giáo ở Nhật Bản rất hưng thịnh, hơn nữa việc tu hành tại gia cũng là một trong những giáo nghĩa cơ bản của đạo Phật ở nước này. Những người xuất gia đều tu ở Phật đường tại nhà, đọc kinh Phật. Nhiều gia đình người Phật mộ đạo đều có thờ một khám thờ Phật trong nhà, vì vậy khám thờ Phật bán rất chạy. Ở Trung Quốc, những xưởng chạm khắc có đủ kỹ thuật để làm khám thờ Phật chỉ có ở làng Đông Dương, còn những anh thợ mộc trong xưởng của Trương Quả Hỷ chưa từng nhìn thấy những bức điêu khắc ấy. Trương Quả Hỷ quyết tâm ký một hợp đồng làm 50 bộ khám thờ cho công ty xuất nhập khẩu Thượng Hải. Khi về xưởng, ông tự đảm trách tổ trưởng khâu chế tạo chính, nắm chắc kỹ thuật. Cả ngày ông nhốt mình trong phân xưởng, có lúc đến 20 tiếng đồng hồ. Trương Quả Hỷ hiểu sự quan trọng của chất lượng nên ông kiểm tra nghiêm khắc từng tấm điêu khắc. Loạt hàng thứ nhất là 50 bức khám thờ đã được cố gắng hoàn thành tốt. Vì chất lượng khá tốt nên sau khi đến Nhật, nó đã nhanh chóng được bán hết. Sau đó bên phía Nhật Bản đã thường xuyên đòi hàng của xưởng Dư Giang. Thấm thoát tên tuổi của xưởng Dư Giang đã được truyền đi khắp Nhật Bản, sau đó lại truyền về trong nước. Người của công ty xuất nhập khẩu nghe nói hàng của xưởng Dư Giang được ưa chuộng, liền trực tiếp đến đặt hàng. Tháng 10 năm 1984, khi khám thờ của xưởng Dư Giang vào thị trường Nhật Bản chưa được bao lâu, thì ông Áo Thôn Hòa Phu, đại diện công ty mậu dịch Giả Thôn Nhật Bản, cùng thương lượng làm ăn với Trương Quả Hỷ ở khách sạn Nam Sương Giang Tây. Khi gần kết thúc, ông Áo Thôn đột nhiên lấy ra 6 tấm hình khám thờ từ trong bao ra hỏi. quý xưởng có thể thử chế tạo ra mặt hàng này không? Tôi hy vọng có thể mang những sản phẩm như vậy về nước. Người đàn ông thông minh Trương Quảng Hỷ lập tức nghĩ ngay đến chuyện ngày mai ông Áo Thôn phải về Nhật Bản, mà bây giờ đưa ra yêu cầu chắc chắn là chưa ký hợp đồng với các xưởng khác. Đối phương lại chưa hiểu rõ cặn kẽ tình hình xưởng Như Giang nên mới ném đá hỏi đường, đưa ra một yêu cầu như vậy. Ông nghĩ mình quyết không thể để mất cơ hội tốt này. Nhưng ông cũng có chỗ khó, bởi vì tính từ giờ phút đó đến lúc ông Áo Thôn trở về nước chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ. Hình mẫu thì ở Nam Xương, mà xưởng lại ở cách đó hơn 100 km. Nếu trả lời là được thì hàng mẫu chưa chắc kịp làm ra. Nhưng xét từ góc độ khác, nếu ông từ chối thì công ty Nhật Bản có lẽ sẽ nghĩ là thực lực của xưởng Dư Giang không có và có thể sẽ chuyển sang đặt hàng với xưởng khác. Trương Quảng Hỷ cân nhắc lợi hại đâu đó rồi gật đầu đồng ý ngay tại chỗ. Việc này dễ thôi, ngày mai hàng mẫu sẽ được gửi đến. Khi lời nói đã thốt ra, ông liền chào tạm biệt ông Áo Thôn Hòa Phu, lập tức phi xe về Dư Giang. Ngày đêm hôm đó, ông cùng người thiết kế thức để làm hàng mẫu. Đến trưa ngày hôm sau mới chế xuất 6 hàng mẫu, đạt yêu cầu chất lượng như hình. Sau đó ông không cần nghỉ ngơi mà chạy vội đến Nam Xương, cuối cùng cũng đưa hàng mẫu cho vị thương gia người Nhật ấy sớm hơn 1 giờ trước khi ông về nước. Áo Thôn Hòa Phu nhận lấy hàng mẫu dường như không tin vào mắt mình. Ông không những khâm phục hiệu suất làm việc của xưởng Dư Giang mà còn kính phục sâu sắc uy tín của Trương Quả Hỷ. Không lâu sau, một đơn đặt hàng khổng lồ đã được gửi từ Nhật đến với xưởng trạm khắc gỗ Dư Giang. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Quả Hỷ đã nắm được kẽ hở mặt hàng khám thờ Phật trong thị trường Nhật Bản và xe duyên với tài vận, đưa sự nghiệp và cuộc đời ông lên đỉnh cao. Trong quá trình nắm bắt cơ hội, chỉ có cặp mắt quan sát nhạy bén, đời tài thính mới có thể chiếm được vị thế có lợi nhất, giúp chúng ta đi thẳng đến con đường thành công. Người thành công luôn nhìn thấy khó khăn và cũng thấy thuận lợi, phân tích rồi nhanh chóng đưa ra đối sách, cuối cùng là nắm chắc cơ hội thành công. 7. Hãy sớm nắm bắt cơ hội. Morgan, từ cổ đông nhỏ của công ty bảo hiểm đến người sáng lập ra tập đoàn Morgan. Năm 1835, ông Morgan trở thành cổ đông của công ty bảo hiểm hỏa hoạn nhỏ tên là Aetna. Vì công ty này không cần tiền mặt ngay, chỉ cần đăng ký tên mình vào danh sách cổ đông là đã trở thành cổ đông. Điều này rất phù hợp với Morgan, đang lúc không một xu dính túi mà muốn có được lợi nhuận. Rất nhanh chóng, một khách hàng đã mua bảo hiểm của công ty đã xảy ra hỏa hoạn thật. Theo quy định, nếu hoàn toàn chi trả bồi thường thì công ty bảo hiểm sẽ phá sản. Các cổ đông ai nấy đều kinh hoàng và đều lần lượt rút chân ra khỏi công ty. Ông Morgan đắn đo cân nhắc kỹ nhiều lần, cho rằng uy tín của mình quan trọng hơn nhiều. Đồng thời đây cũng là một cơ hội ngàn năm có một. Thế là ông đi thu gom tiền từ tứ phía cũng như bán nhà của mình, bán hạ giá các cổ phần đã rút lui. Sau đó ông giao đúng số tiền bồi thường cho khách hàng. Một thời gian sau, tiếng thơm của công ty bảo hiểm hỏa hoạn Aetna đã truyền đến nhiều nơi. Đã không một xu dính túi, ông Morgan trở thành người sở hữu của công ty bảo hiểm. Nhưng công ty bảo hiểm cũng đang đứng trên bờ vực phá sản. Morgan tin rằng có nguy nan thì cũng có hy vọng, thử thách và cơ hội luôn đi cùng nhau. Thế là ông đã đăng một quảng cáo, hễ những khách hàng nào một lần nữa tham gia vào công ty bảo hiểm hỏa hoạn Aetna, số tiền bảo hiểm đều được tăng gấp đôi. Không ngờ khách hàng đã kéo đến ồ ạt. Vốn dĩ công ty bảo hiểm Aetna trong mắt mọi người đã là một công ty có uy tín nhất rồi. Điểm này lại càng khiến công ty ông được hoan nghênh hơn các công ty bảo hiểm lớn khác. Công ty bảo hiểm hỏa hoạn Aetna từ đó mà ăn nên làm ra. Nhiều năm sau, Jeff Morgan đã thống trị tài chính ngân hàng Foco của Mỹ. Còn ông Morgan, không đồng xu dính túi đã làm sống lại công ty bảo hiểm hỏa hoạn Aetna năm nào. Chính là ông nội của ông, là người sáng lập ra gia tộc Morgan triệu phú của Mỹ. Làm nên tên tuổi của gia tộc Morgan là uy tín. Còn có gì quý hơn sự tín nhiệm của mọi người dành cho bạn? Có bao nhiêu người tin tưởng bạn thì bạn sẽ có được bấy nhiêu cơ hội thành công. Thành công lớn hay nhỏ có thể đong đo được, còn uy tín và cơ hội là vô giá. Cơ hội có thể đến với từng người, nhưng hoàn toàn không phải ai cũng nắm bắt được. Một người không có khả năng khống chế quá trình biến chuyển của xã hội thì chỉ có thể dựa vào sự an bài của số phận và mãi mãi không bao giờ có thể thật sự nắm bắt được cơ hội. Đối với cơ hội, khả năng khống chế khác nhau thì kết quả cũng khác nhau. Người thành công đâu phải khi bắt đầu đã có đủ điều kiện tốt nhất, nhưng họ luôn không ngừng làm tốt nhất, cuối cùng người ta không theo kịp và phải ngước đầu nhìn lại. 8. Cơ hội luôn nhắm đến những người đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Ông đã nắm được từng thông tin của cuộc sống, bắt đầu từ việc bán trục phích cho đến dây chuyền siêu thị lớn nhất Hồ Nam, từ một thôn nhỏ hẻo lánh vùng núi bước lên vũ đài thành công. Phương Điền, từ người bán trục phích Bình Thủy tạo lập được doanh nghiệp nổi tiếng của Trung Quốc. Năm 1968, Phương Điền được sinh ra tại một miền núi hẻo lánh tỉnh Hồ Nam. Dòng họ nhà ông làm nông dân nên cuộc sống rất gian khổ. Để thoát khỏi những ngày tháng phải bán lương cho đất, bán mặt cho trời, từ bé Phương Điền đã rất chăm học. Tháng 9 năm 1987, Phương Điền không phụ lòng mong mỏi của người thân, đã thi đỗ vào trường Đại học Thương mại thành phố Tương Đàm. Lúc đó các sinh viên của trường phần lớn đều là các cậu ấm cô chiêu được gia đình tài trợ. Riêng Phương Điền lại không thích tiêu tiền của bố mẹ. Một hôm Phương Điền đi mua sách, nghe ông chủ cửa hàng và một khách hàng tranh chấp về việc không có trục phích. Chàng thanh niên Phương Điền thông minh đã suy nghĩ, có thể kiếm tiền từ việc bán trục phích. Phương Điền đã bắt đầu chiến lược công thành quy mô nhỏ. Trong 2 năm, hầu như anh đã lũng đoạn việc kinh doanh trục phích ở khắp các trường đại học ở Tương Đàm. Ngày 10 tháng 8 năm 1989, sau khi tốt nghiệp, Phương Điền đã đến làm việc ở công ty thực phẩm đặc biệt Nam Bắc. Nửa năm sau, chàng thanh niên trẻ đã từ một anh tạp vụ lên làm nhân viên mua hàng, phụ trách công việc mua thực phẩm cho công ty. Năm 1992, Phương Điền được thăng chức làm trưởng ban nghiệp vụ. Nhờ sự nỗ lực hết mình, Phương Điền đã đưa dầu Long Duy, Long Ngư, Cà phê Mắc Khuy, Chim Sẻ từ xí nghiệp chung vốn vào Hồ Nam. Tháng 3 năm 1994, Phương Điền xin nghỉ việc, quyết định tiếp tục công việc bán lẻ thực phẩm. Ông đã vay 50.000 nhân dân tệ để thành lập công ty thực phẩm Pu Pu Cao Xiang Than, Bộ Bộ Cao Tương Đàm. Lúc đó số tiền Phương Điền có chỉ có thể mua vào nửa xe dầu thực vật thôi. Muốn thay đổi chỉ có thể là làm sản phẩm mới. Chọn mãi, cuối cùng Phương Điền quyết định bán mì ăn liền. Qua một chuỗi dài đàm phán, Phương Điền được quyền bán mì ăn liền của tập đoàn Thung Y Thống Nhất của Đài Loan tại Tương Đàm. Mì ăn liền Thung Y sau khi được đưa đến Tương Đàm bán rất dậy. Không đầy nửa năm sau, ông đã xây dựng được một mạng lưới phân phối hàng khoảng 800 cửa hàng, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Công ty Pu Pu Cao ngày càng nổi tiếng. Để được quyền nhập cá Trinh Lung, Kim Long bán, Phương Điền tốn hết bao công sức bởi nguồn vốn kiêm tốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Điền cuối cùng cũng tìm ra cách hay là hợp tác với một doanh nghiệp khác, tương trợ lẫn nhau. Thế là Phương Điền lại nhanh chóng có được quyền bán cá Trinh Lung. Cuối năm 1995, Phương Điền phát hiện ra một thông tin phát triển hệ thống siêu thị dây chuyền là hướng phát triển của ngành bán lẻ Trung Quốc. Cảm nhận được siêu thị dây chuyền chính là mục tiêu phát triển và quan niệm kinh doanh của công ty mình, ông quyết định xây dựng siêu thị ở Tương Đàm. Sau đó Phương Điền tiến hành ngay việc điều tra nghiên cứu thị trường, chọn khu trung tâm làm siêu thị. Đêm trước ngày siêu thị Chia Phong Pu Pu Cao, giải phóng Bộ Bộ Cao chính thức khai trương, Phương Điền không sao ngủ được. Ông cứ lo lắng không biết việc kinh doanh có thành công không. Điều khiến Phương Điền vui mừng là lúc khai trương khách hàng đã kêu đến ồ ạt. Hệ thống siêu thị Pu Pu Cao kinh doanh rất phát đạt, khiến cho các thương gia khác đã nhìn thấy được cơ hội kinh doanh. Từ đó lại dấy lên một luồng cạnh tranh thương nghiệp mới. Để tránh sự tranh xấu, Phương Điền quyết định tìm sự phát triển ở trung tâm thành phố nhỏ, khi thời cơ chín muồi mới tiến quân một lần nữa vào những thành phố lớn. Tháng 1 năm 1998, với hình thức mua hàng tồn kho, làm giá thành giảm thấp, quảng trường bán hàng Pu Pu Cao với giá thấp đã khai trương, Phương Điền lại lập một kỳ tích nữa về ngành thương mại Tương Đàm. Phương Điền đã phát triển công ty thành một trong những siêu thị dây chuyền lớn nhất tỉnh Hồ Nam. Các siêu thị con được phân bố khắp nơi trên toàn tỉnh. Ngày 25 tháng 3 năm 2001, trong cuộc họp tuyên bố các doanh nghiệp dây chuyền Trung Quốc được tổ chức ở Bắc Kinh, Pu Pu Cao đã trở thành doanh nghiệp cao nhất của tỉnh Hồ Nam, đồng thời còn vinh dự nhận được danh hiệu đơn vị tín dụng cấp 3A của Ngân hàng Hồ Nam trao tặng. Về sự nghiệp, Phương Điền là người không bao giờ biết thỏa mãn. Ông có ước mơ kinh doanh của riêng mình. Đến năm 2005, Pu Pu Cao phải trở thành trung tâm của Tương Đàm, có 80 chi nhánh, 110 cửa hàng dây chuyền, doanh thu của năm phải đạt 5 tỷ nhân dân tệ. Phương Điền hy vọng có thể biến Pu Pu Cao thành Walmart. Người Tây Phương có một câu ngạn ngữ, thần may mắn sẽ không đến thăm bạn lần hai, chẳng ai có thể gặp được cơ hội tốt lần hai. Một khi đã có được thì phải nắm chắc. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân. Ngay bây giờ sẽ là chương 2 với nhan đề Nhiệt quyết là bệ phóng để thoát khỏi nghèo khó. Nhiệt quyết là nhiệt tình để làm một việc gì, bầu nhiệt quyết là ngọn lửa. Có thể thắp sáng cuộc đời của con người, làm cho người ta phấn đấu hết mình. Trong lịch sử nhân loại, những nhân vật siêu việt đều là những người sôi sục nhiệt quyết. 1. Nhiệt quyết là liều thuốc trường sinh bất lão. Điều gì đã khiến bạn có được một quyết định cứng rắn ở tuổi thiếu niên? Điều gì khiến bạn quên ăn mất ngủ? Và điều gì luôn kêu gọi bạn hướng vào tương lai? Đó chính là bầu nhiệt quyết sôi sục trong người bạn. Một trong những đặc trưng của sự già nua là sự nguội lạnh ý chí. Mặc dù thời gian qua đi không chờ đợi một ai, nhưng chỉ cần luôn làm việc với niềm khao khát và với tinh thần cầu tiến thì con người ta sẽ mãi mãi không già. Kẻ đáng thương nhất trên thế giới này chính là những kẻ không có sự cầu tiến. Một khi lòng nhiệt huyết đã chết thì động lực lớn nhất thúc đẩy người ta hành động cũng sẽ mất luôn. Có người cho rằng, đến một lứa tuổi nhất định nào đó, thể lực và tinh thần chắc chắn sẽ giảm và ngọn lửa nhiệt huyết cũng sẽ tắt liệm. Ý kiến này không chỉ sai lầm mà còn rất có hại. Thực ra ở mọi lứa tuổi, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình, cũng như thực hiện những việc mà mình vốn cho là không thể làm nổi. Nếu đã không còn bầu nhiệt huyết, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa, mục tiêu của đời người cũng dần mất đi, con người lúc đó không còn gọi là sống nữa mà chỉ là sinh tồn. 2. Bầu nhiệt huyết là tấm vé vào cổng sự nghiệp. Ông từng là một người học Anh văn vô cùng tầm thường. Thời đại học đã thi trượt môn Anh văn nhiều lần. Ông quyết tâm thay đổi bằng cách học tập điên cuồng mấy tháng liên tục. Việc này không chỉ thay đổi được số phận của ông mà còn làm dấy lên một phong trào học Anh văn rầm rộ ở Trung Quốc. Lý Dương, từ học sinh kém môn Anh văn đến người lập ra phương pháp học Anh văn hiệu quả nhất. Đối với tình hình người Trung Quốc học ngoại ngữ, Lý Dương nói, có vài trăm triệu người Trung Quốc đã từng hoặc đang học ngoại ngữ, nhưng những người thực sự có thể giao tiếp bằng thứ ngoại ngữ ấy là rất ít. Đây là một sự lãng phí rất lớn. Sở dĩ, Lý Dương có thể đánh thức nhiều người đã mất lòng tin với việc học Anh văn, vì anh đã từng là một người học môn Anh văn rất tầm thường. Năm thứ nhất, thứ hai thời đại học anh đã từng liên tiếp thi trượt môn Anh văn. Mùa đông năm 1987, anh chàng Lý Dương năm thứ hai trường đại học Lan Châu đã quyết tâm thay đổi số phận môn Anh văn của mình bằng cách bắt đầu chiến dịch tấn công tòa thành Anh ngữ với trạng thái tâm lý, đau lâu dài chi bằng đau ngắn. 4 tháng giao mùa đông xuân của năm 1987 và năm 1988, Lý Dương đã tiến hành một giai đoạn khổ luyện môn Anh văn. Anh bắt tay vào việc học từ, tiến hành học thuộc lòng hết và tự thuật lại, từ đàm thoại, trong túi áo lúc nào cũng đầy những mảnh giấy ghi những câu tiếng Anh. Lý Dương gọi phương pháp này là huấn luyện cơ khoang họng và tự cải tạo môi trường ngôn ngữ. Nếu ta không nói thì làm sao có thể gọi là ngôn ngữ chứ? Có một số người Mỹ không biết chữ, chỉ biết vài ngàn từ đơn và vài trăm câu là có thể giao tiếp được bình thường. Nếu không biết viết, không biết đọc, nhưng biết nghe, biết nói, bạn vẫn có một cảm giác sở hữu thật đối với Anh ngữ. Trung Quốc có rất nhiều người có vốn vài ngàn từ đơn, đọc hiểu hàng chục ngàn câu, thế nhưng lại chẳng nói được. Vì lẽ đó Lý Dương đã đưa ra khẩu hiệu, để nói được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh và trôi chảy, phải quyết tâm nghe 100 lần qua băng, bền chí lặp lại 100 lần, quyết tâm hét như điên lại 100 lần, chỉ có một câu nhưng tôi đã thật sự sở hữu nó. 4 tháng ròng học tập điên cuồng, chàng sinh viên Lý Dương vốn rất nhút nhát ấy đã trang bị cho mình được khả năng tiếng Anh của một nhà diễn thuyết. Môn Anh văn mà Lý Dương chán ngán đã trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của ông. Trong kỳ thi viết cấp 6 toàn quốc, Lý Dương đã hoàn thành bài thi trong vòng 50 phút và giành được giải nhì toàn trường. Tiếp theo là giải nhất cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh toàn trường. Mỗi ngành nghề và phương pháp đều bao hàm rất nhiều nội dung phong phú. Nếu chúng ta đào 10 cái giếng cạn thì thật không bằng đào một cái giếng sâu. Cho dù phương pháp có hay thế nào, nếu không kết hợp với nhiệt tình thì cũng chỉ là ngắm trăng trong nước thôi. Nhà ngôn ngữ học Mỹ đã chứng minh rằng thời gian rảnh của một người trong một năm có thể học được một ngôn ngữ mới. Kỳ thực, Anh ngữ đâu có đáng sợ. Sở dĩ nhiều người chỉ nhìn đã sợ, một là vì phương pháp chưa đúng, hai là vấn đề tâm lý, đặc biệt là vốn tích lũy cơ bản chưa được hoàn thành từ trước. Trong vài trăm lần diễn thuyết, Lý Dương đã thu hút được hơn 50.000 lượt người nghe. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Lý Dương không chỉ truyền bá phương pháp học tập hiệu quả, hơn nữa còn truyền bá tinh thần tích cực đi lên và khơi dậy tiềm năng trong họ. Điều sao ấy càng khiến người ta say mê, nó giải thoát được rất nhiều gông cùm tính cách ở nhiều người. Thuở niên thiếu, Lê Dương rất sợ bị lạc hậu. Ông sống hướng nội và đầy tự ti. Vì sợ phải thuật lại nội dung phim cho bố nghe, cậu bé thà không xem phim. Lê Dương cho rằng, người không muốn bỏ mất niềm vui nhỏ thì chẳng thể nào có được niềm vui lớn. Đây chính là sự khác biệt giữa người thành công và kẻ tầm thường. Để luyện kỹ năng nghe, Lý Dương đã làm hỏng đến 3 cái máy cassette. Để qua được cửa ải từ đơn, Lý Dương đã đánh cá với đám bạn học. Thuộc một quyển từ điển tiếng Anh, để đấu tranh với sự mất tập trung, Lý Dương đã ép mình phải ngồi trên ghế suốt 9 giờ vào mỗi ngày chủ nhật. Năm 1992, Lý Dương với trình độ Anh văn xuất sắc, ông đã được điều đến Quảng Châu, làm ở đài Anh ngữ lớn nhất của tỉnh Quảng Đông, làm phát thanh viên và người dẫn chính trong chương trình Talk Show của đài Tiếng Nói Quảng Đông, phát thanh viên chính của bản tin thời sự tiếng Anh của đài truyền hình Quảng Châu. Ở Quảng Châu, Lý Dương được mệnh danh là máy phiên dịch vạn năng, đã từng lập kỷ lục dịch bằng miệng hơn 8.000 từ một ngày. Đồng thời, Lý Dương còn là thành viên trẻ tuổi nhất trong số những thành viên trung niên ở Hiệp hội Phiên dịch tỉnh Quảng Châu. Cuối năm 1993, khi cố vấn của Bộ Ngoại giao của Nghị viện Mỹ, Richard Bush đến diễn thuyết ở Quảng Châu, là phiên dịch viên được lãnh sự quán mời đặc biệt, ngài Richard Bush đã khen ngợi Lý Dương rất nhiều. Khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Trào đến thăm Quảng Châu, Lý Dương là phiên dịch viên người Trung Quốc duy nhất trong tổ phiên dịch. Lý Dương đã hoàn thành việc phiên dịch trực tiếp của 27 vị phát ngôn viên trong hội nghị thông tấn di động quốc tế năm 1994 một cách thành công. Trong thời đại học, Lý Dương đã vận dụng phép đột phá ngôn ngữ, crazy nghĩa là điên cuồng, rồi tự học tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Pháp. Lý Dương dùng cách này để dạy rất nhiều người ngoại quốc biết nói tiếng Trung Quốc, hát nhạc Trung Quốc. Từ giữa những năm 1994, Lý Dương đã chủ động xin từ chức. Ông thuê một văn phòng làm việc ở một tòa cao ốc Áo Bắc, thành lập văn phòng mở rộng khẩu ngữ tiếng Anh quốc tế Crazy. Lý Dương bắt đầu bước vào thị trường học tập cực lớn. Ông muốn dùng cách thức sản nghiệp hóa để mở rộng thị trường. Ông và 4 thành viên khác ban ngày làm việc, ban đêm ngủ lại văn phòng. Lý Dương muốn giới thiệu đến mọi người phương pháp học tập quý báu của mình. Ông nói học tập là không bao giờ muộn. Lý Dương dẫn đoạn diễn giảng sau đây cho những ai luôn có khát vọng cầu tiến và trưởng thành. Rất nhiều người gọi vắn tắt, tài năng vượt qua khó khăn là tài năng thiên bẩm. Đó là cái cớ tạo điều kiện cho sự lười biếng. Các bạn thân mến, thay vì ngưỡng mộ người khác, chỉ bằng mình hãy thử một lần nỗ lực xem sao. Nếu cảm thấy mình kém thông minh hơn mọi người, thì bạn hãy tốn thêm chút thời gian nữa. Một câu tiếng Anh chuẩn xác người ta đọc 10 lần, thì bạn đọc to lên 50 lần, cứ nói cho đến khi nào thuộc. Như thế, bạn chẳng phải đã có thể nói được tiếng Anh rồi ư? Cho nên chớ bi quan, càng không nên hoài nghi vào khả năng ghi nhớ và khả năng mô phỏng ngôn ngữ của mình. Kết quả của thành công chỉ là chóp của núi băng. Sự nỗ lực là phần nước bên dưới núi băng, chiếm trên 5/6, thế nhưng lại lặng lẽ chảy trong biển khổ. Nếu chúng ta làm cái phần 5/6 đó, chẳng lẽ không được 1/6 hay sao? Thành công lớn hay nhỏ của một người có tỷ lệ thuận với bầu nhiệt huyết trong lòng người đó. 3. Bầu nhiệt huyết có thể thiêu rụi cả thế giới. Năm 11 tuổi, ông đã may mẩn máy vi tính, không ngờ có một ngày ông lại có một công ty phần mềm. Lúc 19 tuổi, ông đã bắt đầu thiết kế phần mềm, cuối cùng thì hệ thống ứng dụng phần mềm Windows nổi tiếng khắp thế giới. Ông trở thành người trẻ tuổi giàu nhất thế giới trong lịch sử nhân loại. Bill Gates, từ sinh viên bỏ học nửa chừng đến người giàu nhất hành tinh. Bill Gates thích đọc các tác phẩm truyện ký, nhất là những truyện ký có liên quan đến các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các chính trị gia vĩ đại. Ông từng nói, xem những quyển sách này có thể giúp trái tim ông tràn đầy nhiệt huyết, trẻ mãi không già. Bill Gates sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955 trong một gia đình khá giả ở Seattle, Hoa Kỳ. Cha ông là một luật sư có tiếng ở địa phương, mẹ là một bác sĩ, ông ngoại là phó tổng ngân hàng lớn thứ 9 Hoa Kỳ. Bill Gates từ bé đã rất mê toán học. Ông thường có những biểu hiện vượt trội về toán học so với các bạn đồng lứa. Năm 11 tuổi, Gates được vào học tại một trường tư thục nổi tiếng nhất Seattle, trường trung học Lakeside. Gates nhanh chóng vượt xa các bạn về mọi mặt bởi lòng nhiệt huyết, tính cứng cỏi, thái độ ứng xử hòa nhã và trí thông minh của mình. Lúc đó, đang là cái thời máy tính nóng nhất, trường trung học Lakeside đã tốn một số tiền lớn để mua máy tính, về cho học sinh tìm hiểu và học tập. Và thế là chàng trai Bill Gates đã bị máy tính hớp hồn ngay. Một người khác cũng yêu thích máy tính như Gates, đó là anh chàng Paul Allen, học trên Gates hai lớp. Sở thích chung ấy đã kết nối hai người bạn này với nhau, cả hai thường xuyên hoạch định kế hoạch cho ước mơ của mình. Tổ biên chế trình tự mà họ thành lập đã nhanh chóng kiếm được nghiệp vụ đầu tiên, làm bản trình tự lương cho một khách hàng. Giai đoạn này Bill Gates đã cho thấy tài thiết kế lập trình thiên phú và tài vận dụng kinh doanh của mình. Năm 1973, Bill Gates thi đỗ vào trường đại học Harvard. Ông học chuyên ngành luật. Đối với ông, việc vào học luật ở trường Harvard chẳng qua là muốn làm theo ý nguyện của cha. Trên thực tế, ở ngôi trường đại học lừng danh thế giới này, Bill Gates vẫn tính xem làm thế nào để phát huy sở trường, đồng thời thực hiện ước mơ xây dựng vương quốc phần mềm của mình. Tháng 1 năm 1975, người bạn thân Paul Allen đã mang đến quyển tạp chí Điện tử học đại chúng, trên đó có đăng tin về xuất hiện của chiếc máy vi tính đầu tiên của doanh nghiệp hàng đầu thế giới và cho biết máy vi tính này vẫn chưa mở được lập trình phần mềm thành thạo. Thông tin này làm cho họ nảy ra hứng thú lâu dài. Cuối cùng họ cũng thuyết phục được người phát minh ra chiếc máy vi tính ấy, Ed Roberts, và xin được làm lập trình của máy vi tính. Để cải biên trình tự ngôn ngữ của chiếc máy tính cỡ lớn PASIS, lúc đó, thành trình tự có thể dùng cho máy vi tính. Trong 8 tuần liền sau đó, Gates và Paul đã làm việc suốt từ sáng đến tối ở ký túc xá trường Harvard và trung tâm máy tính Icon. Họ đã khắc phục mọi khó khăn sau khi trải qua nhiều thí nghiệm mẫu, cuối cùng thì trình tự ngôn ngữ PASIS của họ cũng được khai sinh. Lúc này Bill Gates đã nhạy bén ý thức được là máy vi tính chắc chắn sẽ có một tương lai rộng lớn trên thị trường. Ngành máy tính thế giới rồi sẽ bước vào một vùng trời bao la hơn và ông đã đầu tư vào ngành máy tính với tất cả bầu nhiệt huyết và lòng say mê. Tháng 6 năm 1975, Bill Gates bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình quyết định thôi học ở trường đại học Harvard cùng người bạn thân Paul Allen lập công ty riêng ở Albuquerque tại bang Mexico, công ty Microsoft. Cái tên này cũng là cái tên viết tắt của công ty phần mềm và máy vi tính. Cuối tháng 7, Gates và Paul cùng Roberts thỏa thuận xong một hiệp nghị về quyền sử dụng lập trình có liên quan đến PASIS. Bản hiệp nghị có thời hạn 10 năm này sẽ cho phép công ty hệ thống đo xa được sử dụng ngôn ngữ PASIS trên phạm vi toàn cầu. Microsoft đã kiếm được $180,000 và có được sự mở đầu thắng lợi. Lúc này Microsoft dù vẫn chưa hình thành một luồng kia lớn, nhưng Gates và người bạn đã có được chút tiếng tăm trong thế giới máy tính. Lúc này, Microsoft lại nhận được hai cuộc giao dịch rất béo bở. Công ty điện khí thông dụng nổi tiếng và công ty NEC quyết định sử dụng PASIS. Hai cuộc làm ăn này đã mang đến cho Microsoft phần lợi nhuận hậu hĩ. Điều quan trọng hơn là Microsoft từ đó vang danh khắp nơi. Sự phát triển của công ty Microsoft thực sự bắt đầu là từ cuộc cách mạng PC của VoIP đầu thập niên năm 80. Năm 1980, Microsoft và IBM đã ký bản hiệp nghị cho phép sử dụng hệ điều hành máy tính cá nhân. Căn cứ vào lần thỏa thuận này, Microsoft có được quyền sở hữu hệ thống này. Cứ mỗi cái máy tính của IBM được cài đặt phần mềm thì phải trả cho Microsoft tiền bản quyền. Kết quả của sự liên minh này là hai công ty cùng làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất trên toàn bộ ngành công nghiệp PC. Quy mô công ty Microsoft nhanh chóng được mở rộng. Số công nhân viên của công ty từ con số 15 năm 1978 đến năm 1981 đã lên đến 125 người. Doanh thu bán hàng từ $840,000 năm 1980 đã lên đến $16 triệu vào năm 1981. Mùa xuân năm 1982, hệ điều hành PCM 16 bit của giáo sư Kildan được tung ra thị trường. Mặc dù giá của hệ điều hành này khá cao, nhưng đối với MS-DOS vẫn có sự đe dọa rất lớn. Gates đã triển khai thế công ngay, ông đã phái các trợ thủ đắc lực của công ty mình đi tứ phía, xuất kích bốn phương, thuyết phục rất nhiều doanh nhân sử dụng hệ điều hành của Microsoft. Gates đã đa mưu túc trí, khéo léo dẫn dắt đối thủ, đồng thời hiểu biết sâu thị trường. Do vậy, đối thủ của ông vẫn chưa chiếm được ưu thế gì. Qua sự nỗ lực không mệt mỏi, Microsoft đã giành được thắng lợi cuối cùng. Nửa năm sau khi máy tính cá nhân IBM ra đời, Microsoft đã chính thức trở thành công ty dẫn đầu về phần mềm máy tính cá nhân. MS-DOS trở thành mục tiêu duy nhất của ngành công nghiệp này. Theo sự thắng lợi của máy tính cá nhân IBM, Microsoft cũng từng bước đi lên. Máy tính của IBM cung không đủ cầu, đơn đặt hàng đến như mưa. Đến tháng 8 năm 1982, IBM tổng cộng bán được 13.533 máy tính cá nhân, thu nhập đạt 43 triệu đô la Mỹ, lập được thành tích huy hoàng. Là người cung ứng của phần mềm PC, công ty Microsoft cũng có được sự phát triển khiến người ta phải kinh ngạc. Bill Gates và các trợ thủ của ông hoàn toàn không vì vậy mà chìm trong men say. Họ đang tích cực nắm chắc phiên bản nâng cấp MS-DOS. Tháng 5 năm 1982, phiên bản nâng cấp của MS-DOS là DOS.1 chính thức được hoàn thành, được mang ra bán công khai. Dung lượng của phiên bản mới này đã tăng lên đến 320 KB, lớn gấp đôi dung lượng ban đầu. Sự thành công của phiên bản mới này làm cho Microsoft bước lên một nấc thang cao hơn. Lúc này chàng Bill Gates mới 26 tuổi đã trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn của ngành công nghiệp phần mềm máy tính. Sản phẩm đứng đầu trên thị trường lúc bấy giờ là Vista. Để có thể đánh bại sản phẩm phần mềm Vista, Microsoft đã nhiều lần điều tra thị trường, thu thập các yêu cầu của người tiêu dùng. Sản phẩm Word mới của Microsoft sử dụng con trỏ chuột làm công cụ điều hành, có thể vận dụng nhiều loại kiểu chữ, có thể mở ra nhiều cửa sổ. Đây đều là những chức năng của Vista không có. Mùa xuân năm 1983, Microsoft đã tuyên bố đưa ra phần mềm xử lý Word của mình. Trên chiến lược bán hàng, Microsoft thông qua tạp chí PC Word Tiếng Tâm một lần nữa cử luôn 450.000 phần mềm phiên diễn thị Word. Phương án bán hàng này sau đó trở thành thủ pháp bán hàng điển hình của giới máy tính. Đến năm 1986, thị Word của Microsoft đã leo lên vị trí thứ 5, chiếm 11% doanh thu trong thị trường xử lý Word. Dĩ nhiên, quá trình phát triển của Microsoft cũng không suôn sẻ gì. Ở từng chỗ ngoặt của ngành công nghiệp phần mềm, Gates và công ty ông lãnh đạo thường phải đối mặt với sự thử thách nghiệt ngã, nhưng lần nào cũng bản lĩnh vượt qua được. Năm 1984, máy tính Macintosh của công ty máy tính Apple ra trình làng. Nó là chiếc máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành có giao diện đồ họa mô phỏng theo một hình ảnh quen thuộc là bàn làm việc desktop. Nó đã thu hút được sự chú ý của giới công nghiệp. Tháng 11 năm 1985, Microsoft đã tung ra hiệu điều hành cực giống với máy tính Mac của Apple. Nhưng xét về tiêu chuẩn lúc đó, sản phẩm này xem ra rất thô sơ, tốc độ lại chậm. Qua 5 năm không ngừng cải tiến, đến năm 1990, khi Microsoft cho ra đời hệ điều hành Windows 3.0 và đã đạt được thành công, sản phẩm này rất phổ cập, hầu như thị trường của hệ điều hành Apple đã biến mất. Đến năm 1992, số lượng bán ra đạt đến 10 triệu bộ. Sau đó năm 1993, Microsoft đã tung ra hệ điều hành máy tính Windows NT, được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho người kinh doanh. Tháng 8 năm 1995, sự ra đời của Windows 95 càng là đỉnh cao của ngành công nghiệp phần mềm máy tính của Microsoft. Đến năm 1996, thì Windows CE ra đời. Đây là hệ điều hành thiết kế cho các thiết bị tính toán đặc biệt như máy tính xách tay, điện thoại và các thiết bị gia dụng khác. Sự ra đời của Windows 2000 vào tháng 2 năm 2000 đã thực sự tạo nên chuỗi sản phẩm quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của Microsoft. Cuối thập niên 70, những kẻ khai hoang về phần mềm máy tính phần lớn đều rút chân ra khỏi ngành máy tính cạnh tranh khốc liệt này. Gates nói, từ rất sớm đã có rất nhiều người làm ra các phần mềm rất tốt, nhưng họ không có đủ nhiệt huyết hay chí hướng để sáng lập ra công ty của riêng mình. Còn công ty Microsoft thì hoàn toàn là nhờ vào việc khai thác phần mềm máy tính mà phát triển lớn mạnh. Vài năm sau khi bước vào thập niên 90, công ty Microsoft đã chiếm được phần lớn thị trường về việc khai thác và phục vụ các phần mềm máy tính cá nhân. Ngày nay, 2/3 thu nhập của Microsoft là từ việc bán phần mềm ứng dụng, lợi nhuận, thu nhập và giá cổ phiếu của công ty hầu như tăng gấp 3. Công ty Microsoft đã có được một thành tựu to lớn chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hầu như đã thống trị cả lĩnh vực thị trường máy tính cá nhân, tất cả là nhờ công của Bill Gates. Tháng 10 năm 2003, ông đã được tờ Forbes bầu chọn là người giàu nhất thế giới với tài sản 47 tỷ đô la Mỹ. Ông trở thành người giàu nhất thế giới trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Trong lịch sử nhân loại, có sự nghiệp vĩ đại nào mà không phải thành công do dòng nhiệt huyết? Một người đầy nhiệt huyết, cho dù thành công hay thất bại, đều làm việc với một niềm hứng khởi và sự nhiệt tình. 4. Bầu nhiệt huyết chính là động lực của cuộc đời. Một giảng viên Anh văn không tiếng tăm nhưng đầy nhiệt huyết đã xây dựng một trường dạy Anh ngữ trong sóng gió gian nan, không ngờ cuối cùng lại trở thành người đứng đầu của tập đoàn giáo dục nổi danh nhất Trung Quốc. Du Mẫn Hồng, từ giảng viên môn Anh văn đến người sáng lập tập đoàn giáo dục nổi danh nhất Trung Quốc, Xin Tung Phan, Tân Đông Phương. Du Mẫn Hồng sinh năm 1962 tại một vùng nông thôn hẻo lánh thuộc tỉnh Giang Tô. Thuở còn đi học, ông từng tham gia vào cuộc cách mạng văn hóa lớn và bị buộc thôi học. Du Mẫn Hồng đã từ học ở nhà. Năm 1978, Du Mẫn Hồng thi trượt đại học. Hai lần liên tiếp cánh cửa đại học đã không rộng mở, nhưng ông vẫn không nản lòng. Hết lần này đến lần khác tự tin đi thi. Năm 1980, ông đã vào được khoa Anh của trường đại học Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, Du Mẫn Hồng dạy ở trường đại học Bắc Kinh. Trong 7 năm ấy, Du Mẫn Hồng lặng lẽ không chút tiếng tăm. Song phía sau sự thầm lặng ấy là một trái tim thôi thúc không yên. Ông chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Du Mẫn Hồng tham gia thi GER, TOEFL, nhưng các trường đại học nước ngoài không thu nhận. Ông lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Cuối năm 1991, Du Mẫn Hồng dạy thêm các trường bồi dưỡng Anh ngữ. Ông dốc hết sức để kiếm tiền, và trong thời gian ngắn, ông đã phát hiện những người lập ra các trường này đều vì tiền chứ không chú trọng chất lượng giảng dạy, nên ông đã có ý nghĩ mở trường riêng. Năm 1993, ông đến Bộ Giáo dục xin giấy phép. Bộ Giáo dục cho phép với điều kiện trong nửa năm, nếu làm không tốt thì phải đóng cửa. Mùa đông năm ấy, Du Mẫn Hồng đã tự đến từng con đường lớn nhỏ và từng khuôn viên trường đại học để dán những tấm affiche viết bằng bút lông. Gian nan không hề làm cho Du Mẫn Hồng rút lui, trái lại còn khơi dậy ý chí vươn lên của ông. Ban đầu quy mô của trường rất nhỏ, chỉ một phòng học. Đợt thứ nhất chỉ có 13 học viên. Trải qua nhiều lần vật lộn với khó khăn, Du Mẫn Hồng đã trở thành một hiệu trưởng tốt. Cuối năm 1994, trường đã có 2.000 học viên. Đến năm 1994, thì số học viên đã tăng lên con số 15.000. Quyển từ ngữ chọn lọc GRE đã được các sinh viên đại học được gọi là Hồng Bảo Thư. Quyển sách quý để thi môn tiếng Anh chuẩn bị du học, hầu như sinh viên nào cũng có một quyển. Lớp TOEFL, lớp GRE, lớp luyện thi Anh văn cấp 4-6 của Du Mẫn Hồng đã nổi tiếng khắp nơi. Sau đó, Du Mẫn Hồng đến Mỹ, Canada, du thuyết và đã gặt hái được thành công to lớn. Từ Tiểu Bình, Vương Cường, Bao Phạm Nhất, Đỗ Tử Hoa, Hà Khánh Quyền, Hồ Mẫn Quang, những trí thức Hoa Kiều đều lần lượt về nước. Tân Phương Đông đã nhanh chóng tập trung những người giỏi giang này lại, bắt đầu cho thời kỳ hoàng kim thứ hai. Sự gia nhập của những người này đã giúp cho Tân Phương Đông mở các nghiệp vụ tư vấn xuất ngoại, luyện khẩu ngữ, bồi dưỡng Anh văn đại học. Và thế là Tân Đông Phương, tên trường do Du Mẫn Hồng sáng lập, đã đi từ đào tạo Anh ngữ xuất ngoại mở rộng sang nhiều loại hình phục vụ giáo dục khác. Năm 1999, Tân Đông Phương đã đầu tư hơn 10 triệu để xây dựng một ngôi trường đầy đủ thiết bị khang trang ở Bắc Kinh. Thai nghén từ năm 1998, chỉ đến năm 2000 ông đã biến Tân Đông Phương thành một ngôi trường danh tiếng. Năm 2000, Du Mẫn Hồng cùng các thành viên trong ban lãnh đạo trường thông qua vay tín dụng đã thu gom được 50 triệu, tập trung thành lập doanh nghiệp Người Đông Phương, sở hữu các tài nguyên công nghiệp ngoài trường Tân Đông Phương. 5. Lòng nhiệt huyết có thể giúp chúng ta làm được những việc phi phạm. Năm 1987, một anh chàng chỉ mới tốt nghiệp trung học đã cùng người anh trai mang theo 3.000 nhân dân tệ, rời bỏ quê nhà đi buôn ba khắp nơi. Anh đã bán đủ loại mặt hàng, từ đồng hồ điện tử, bật lửa, rồi đến đồ điện, bất động sản. Đó là cả một chặng đường gian truân nhưng vẫn đi đến thành công. Huỳnh Quang Dụ, từ tiểu thương đến chủ tịch tập đoàn Pan Run, Bàn Nhuận. Muốn mua đồ điện hãy đến Quốc Mỹ là một câu quảng cáo ai cũng ưa thích. Nhưng 10 năm trước, đồ điện Quốc Mỹ của Huỳnh Quang Dụ vẫn chỉ là một tiệm nhỏ ở Bắc Kinh. Năm 1987, Huỳnh Quang Dụ chỉ mới tốt nghiệp trung học, đã cùng người anh trai mang theo 3.000 tệ, rồi bỏ quê sáng đầu tỉnh Quảng Đông, bùng bà khắp nơi. Hai anh em đã đến Nội Mông bán đồng hồ điện tử, bật lửa máy, quật mình và những máy điện tử nhỏ khác. Và không lâu sau họ phát hiện ra việc bán hàng ở đây là không thể phát triển, nên cả hai quyết định đến Bắc Kinh tìm cơ hội. Đầu năm 1987, họ đã hợp tác với công ty phục trang Khu Sùng Văn, Bắc Kinh, mở một cửa hàng phục trang. Nhưng việc kinh doanh không tốt. 4 tháng sau, Huỳnh Quang Dụ quyết định đổi sang kinh doanh đồ điện. Vốn trong tay không đủ, Huỳnh Quang Vũ có ý định đến vay ngân hàng. Nhưng lúc đó ngân hàng rất ít cho ai vay tín dụng. Vì số tiền vay 30.000, ông đã chạy suốt 3 tháng trời, ngày nào cũng về với nhân viên ngân hàng, cứ kiên trì như vậy. Nửa năm sau cuối cùng cũng có được khoản tiền vay đó, và thế là đồ điện quốc Mỹ đã được khai sinh. Năm đó, việc kinh doanh cửa hàng nhỏ ấy chẳng phải là chuyện dễ. Các công ty quốc doanh xung quanh có tiếng tăm, thương hiệu tốt, vị trí tốt, vì vậy đã thu hút khách hàng. Huỳnh Quang Dụ đã đi đến quảng cáo. Lúc đó, tờ báo bán chạy nhất Bắc Kinh là tờ báo Đêm Bắc Kinh. Nhưng một trang quảng cáo trong tờ báo này là 10.000 nhân dân tệ. Huỳnh Quang Dụ không trả nổi. Tuy nhiên, ông phát hiện thấy rãnh giữa của tờ báo Đêm Bắc Kinh có thể đăng quảng cáo được, hơn nữa cũng chỉ tốn 1.000 là được. Thế là ông quyết định đăng ở đường giữa đó. Ban đầu thì hiệu quả chỉ bình thường, sau nhiều ngành đồ điện cũng làm như vậy, hiệu quả quảng cáo ngày càng tốt hơn. Kinh doanh đồ điện, phương pháp quản lý của Huỳnh Quang Dụ cũng khác với người khác. Ông dẹp hết các ghế dài trong quầy, tất cả nhân viên bán hàng đều phải đứng phục vụ. Thực hiện kiểu trả lương theo sản phẩm trong việc bán hàng, làm nhiều thì được nhiều. Để giành thắng lợi trong sự cạnh tranh khốc liệt, Huỳnh Quang Dụ quyết định áp dụng phương pháp bán hàng bình giá. Tức là giá mua vào bao nhiêu thì trên cơ bản giá bán ra bấy nhiêu. Đồng thời để các công nhân viên làm tốt hai điều sau. Một là nghỉ ngơi tốt, hai là nhập các phụ kiện và linh kiện đồ điện nhiều hơn. Sau khi tin quảng cáo bình giá được tung ra, các nhân viên mới hiểu việc ông bảo nghỉ ngơi cho tốt là rất quan trọng. Bởi vì kể từ hôm ấy trở đi, họ phải bận suốt từ lúc mở cửa, đến nỗi không thể không thuê thêm người làm bán thời gian. Điểm thứ hai cũng là một điểm nhìn xa trông rộng. Bởi vì việc bán đồ điện không kiếm được lời nhờ vào việc bán bình ắc quy, anten, headphone, băng đĩa và những phụ kiện nhỏ khác, lợi nhuận của các mặt hàng nhỏ này đều khá cao. Các nhân viên bán hàng ban đầu không thích ứng nổi, đứng đến sưng cả chân. Nhưng chỉ hơn một tháng, phần đông các nhân viên đều vui vẻ. Bởi nhân viên nào làm tốt sẽ được nhận 200 nhân dân tệ, tương đương với thu nhập của 4 tháng trước đây. Doanh thu của quốc Mỹ cũng tăng từ mấy trăm nhân dân tệ lên con số 10.000 nhân dân tệ. Năm 1988, đồ điện quốc Mỹ đã mở thêm 2 chi nhánh ở khu Tuyên Vũ và Tây Thành. Tháng 12 cùng năm, cả nước xuất hiện phong trào, giành mua hàng, tất cả các đồ điện mà quốc Mỹ lưu giữ sẵn đều bán hết sạch, lợi nhuận đến mấy triệu nhân dân tệ. Kể từ năm đó, quốc Mỹ bắt đầu mở rộng, từ một cửa hàng nhỏ bên đường đã phát triển thành cửa hàng chuyên bán đồ điện nổi tiếng trong thương trường Bắc Kinh. Năm 1993, các chi nhánh của quốc Mỹ đã lên đến con số 78. Theo quy mô kinh doanh không ngừng được mở rộng, lượng hàng bán ra của đồ điện quốc Mỹ ngày càng lớn, lượng hàng nhập vào cũng tăng lên gấp bội. Huỳnh Quang Dụ ý thức sự lỗi thời và hiệu quả thấp của kiểu mua bán trước đây. Các nhà cung cấp hàng bóc từng lớp vỏ nào cũng cộng thêm một lớp bán lẻ, một miếng thịt nấu trong một nồi canh. Các cấp kinh doanh chia nhau ăn, chẳng ai được ăn no, ai cũng khó phát triển lớn mạnh. Huỳnh Quang Dụ quyết tâm tìm một mô thức mua bán mới, dẹp các tay trung gian, trực tiếp hợp tác với các nhà sản xuất, nắm quyền chủ động kinh doanh thị trường trong tay. Sau khi đã suy tính thận trọng và kiểm chứng đàng hoàng, ông quyết định bày tỏ thành ý hợp tác cùng mình với nhà sản xuất bằng lời hứa về số lượng hàng bán ra. Quốc Mỹ đã đi đến thỏa thuận với nhiều nhà sản xuất, ông được mua với giá ưu đãi. Quốc Mỹ đảm trách việc sẽ bán được số lượng hàng lớn. Cứ như vậy, quốc Mỹ mua hàng vào ngày càng nhiều, giá lại thấp nên giá bán ra cũng ngày càng rẻ, khách hàng đến mua ngày càng đông. Giá thành của các mặt hàng quốc Mỹ bán ra rẻ hơn các hàng khác 7-8%. Ưu thế giá cả này đã giúp quốc Mỹ bán ngày một nhiều và nhanh. Năm 2003, quốc Mỹ có 150 cửa hàng chi nhánh trên toàn quốc. Huỳnh Quang Dụ đã xây dựng quốc Mỹ thành một đế quốc thương mại. Sau đó ông lại nhắm đến ngành khai thác bất động sản. Năm 1996, công ty nhà đất quốc Mỹ đã được thành lập. Một năm sau đó, công ty đổi tên thành Bàn Nhuận. Huỳnh Quang Dụ xem vùng Tây Nam Bắc Kinh là lô cốt đầu mà đoàn quân bất động sản của ông tiến vào. Hạng mục nhà đất đầu tiên chính là Gia Viên Bàn Nhuận. Hạng mục này có tổng cộng 300.000 m², tổng đầu tư 1,2 tỷ nhân dân tệ, là khu vực cư trú có quy mô lớn nhất của Nhị Hoàng, Tây Nam, Kinh Thành. Trong phòng hội nghị Bàn Nhuận có một bản đồ kết cấu tổ chức đầu tư Bàn Nhuận, cho thấy bất động sản sẽ là phương hướng đầu tư tích cực kể từ nay về sau. Trong bản đồ ngoại quốc, địa sản Bàn Nhuận theo sau. Thứ tự tiếp theo là cơ cấu công ty xây dựng và công ty vật tư. Huỳnh Quang Dụ gọi đây là ý tưởng đầu tư tương đồng, tương trợ, tương bổ. Có người từng hỏi bí quyết làm giàu, ông nói, Chỉ khi nào bạn không ngừng làm hết sức những việc mà người ta không nghĩ đến thì mới có thể phát tài được. 6. Bầu nhiệt huyết là ngọn lửa ấm áp trong mùa đông giá rét. Ông đã từng nhiều lần bị thương do tai nạn lao động, chết đi sống lại để thoát khỏi sự ràng buộc của số phận. Ông quyết định kinh doanh. Túp lều tranh mục nát bên đường đã bắt đầu cho cuộc đời lập nghiệp, gian truân của ông. Từ kiến hoa, từ công nhân mỏ than đến chủ tịch tập đoàn Long Sin, Long Hâm. Nếu bạn có bầu nhiệt huyết trong việc lập nghiệp, thì thất bại hay trắc trở đều chỉ là tạm thời. Nếu bạn thiếu nhiệt tình thì thất bại và trắc trở sẽ thường xuyên và thành công chỉ có thể là ảo tưởng. Từ Kiến Hoa sinh năm 1965 tại thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên. Chàng trai xuất thân từ gia đình nghèo khổ ấy đã phải đi làm công nhân điện tại một mỏ than ở Lương Sơn ngay sau khi tốt nghiệp trung học năm 1979. Trong công việc, đã từng nhiều lần bị thương vì tai nạn lao động, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Sau đó do công việc quá nguy hiểm nên Từ Kiến Hoa quyết định ra làm kinh doanh. Chàng trai trẻ đã bắt đầu đời lập nghiệp, gian truân từ căn nhà tranh rách nát bên đường. Năm 1986, Từ Kiến Hoa và vài người bạn học hùng vốn được 8.000 nhân dân tệ, mở một xưởng khăn giấy trong căn nhà nhỏ bên đường lộ. Do các máy móc mua được đều đã già nua, nguyên liệu bột giấy không tốt nên giấy làm ra không trắng. Không lâu sau, xưởng khăn giấy phải đóng cửa. Lần đầu lập nghiệp của Từ Kiến Hoa đã thất bại. Năm 1988, ông lại cùng hợp tác với mấy người bạn học mở một xưởng kéo sợi. Do Từ Kiến Hoa cũng như các bạn ông đều không trong nghề, không am hiểu về quá trình sản xuất, không tìm hiểu thị trường, nên kết quả là xưởng kéo sợi cũng sụp đổ không lâu sau đó. Tiếp theo, Từ Kiến Hoa lại mở một xưởng dự chế khung và lại một lần nữa thất bại. Năm 1992, Từ Kiến Hoa mua bán nguyên liệu kim loại, đã kiếm được thùng vàng đầu đời, hoàn thành bước tích lũy vốn ban đầu. Trong những ngày đầu lập nghiệp, ông đã trải qua nhiều thử thách thăng trầm, cũng đã chết đi sống lại nhiều lần. Song tất cả mọi hoạn nạn đều không đánh gục Từ Kiến Hoa. Ông tin rằng chỉ khi mình không sợ gian khổ, khó khăn thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Năm 1993, Từ Kiến Hoa đã nắm bắt cơ hội trong thị trường xe máy. Ông gom hết số vốn mấy trăm nghìn nhân dân tệ tích lũy bấy lâu nay đầu tư vào ngành sản xuất động cơ xe máy. Đây là một ngành nghề yêu cầu kỹ thuật khá cao, tính mạo hiểm rất lớn. Xí nghiệp bắt đầu phát triển mạnh từ năm 1994. Năm 1995, ông thành lập công ty chế tạo máy bơm xăng Long Xin, Trùng Khánh, hùng vốn với Mỹ. Năm 1996, xây dựng một tập đoàn doanh nghiệp đầu tiên ở Trùng Khánh, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Long Xin, Trùng Khánh. Công ty của Từ Kiến Hoa đã giành được nhiều thành tựu trong kinh doanh. Ông trở thành đại biểu doanh nghiệp kiệt xuất của thành phố Trùng Khánh. Long Xin hiện nay vẫn đang chú trọng vào việc khai thác sản xuất xe máy và khai thác thị trường, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á. Năm 2001, chỉ riêng ở thị trường Đông Nam Á đã có thu nhập 50 triệu đô la Mỹ. Trái tim nóng lên thì băng tuyết cũng tan chảy. Trong tay người đàn ông biết nhìn xa trông rộng, Từ Kiến Hoa đã có thêm một lá bài chiến lược. Long Xin Trùng Khánh đã hợp tác với công ty chế tạo ô tô San Lu, Sơn Lộc, Tứ Xuyên. Là đầu tàu của tập đoàn Long Xin, chủ tịch Từ Kiến Hoa có cân mắt chiến lược và khí phách của một nhà doanh nghiệp. Ông đã xác định ý tưởng kinh doanh và tôn chỉ của mình là phát triển thương hiệu hóa bằng cách lấy thị trường làm hướng đạo. Lấy việc khai thác làm hạt nhân, lấy chất lượng để sinh tồn, lấy nhân tài làm hậu thuẫn, lấy việc quản lý làm hiệu ích. Năm 2001, ông được bình chọn là nhà doanh nghiệp thanh niên xuất sắc của tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2002, ông được thành phố Trùng Khánh bình chọn và trao tặng danh hiệu doanh nghiệp giỏi nhất thành phố. Bầu nhiệt huyết là ngọn đuốc, trong trời giông lạnh giá nó có thể làm băng tan chảy. 7. Bầu nhiệt huyết có thể xua tan bóng tối của cuộc đời. Cách viết của chữ xăm, sân, trừng chỉ có một cách, đó là sự cấu thành từ ba chữ mộc. Ông đã bắt tay vào bằng từng cây nhỏ như vậy, khởi đầu cho chặng đường lập nghiệp gian lao của mình. Tào Tân Khang, từ thợ mộc đến chủ tịch tập đoàn, xin cao trào, tân cao trào. Tào Tân Khang sinh năm 1953 tại Phụng Hiền, Thượng Hải. Ông từng làm thợ mộc, từng đi xuyên qua những cánh rừng rậm rạp. Ông đã ngoan cường phá vỡ thể chế kinh tế cổ hủ khép kín, đi theo hướng thị trường. Lúc đầu ông đến từng nhà cần sửa chữa đầu mộc cũ kiểu dáng mới, bền, có thể để lại đến mấy đời. song số tiền mồ hôi nước mắt đến tay ông quá ít ỏi. Cứ như vậy, khổ sở chịu đựng, Tào Tân Khang đã tích lũy được 10.000 nhân dân tệ. Năm 1973, Trung Quốc còn đang chìm trong sự rối ren của cuộc cách mạng văn hóa. Các khẩu hiệu chính trị sôi sục điên cuồng và những dòng chữ gây xôn xao trên báo chí cứ xuất hiện liên tục, đã đưa đất nước Trung Quốc nghèo nàn đến bên bờ vực khủng hoảng kinh tế. Chính vào năm đó, anh chàng Tào Tân Khang 20 tuổi đã mở xưởng đóng vật dụng gia đình Thái Kiều, Thái Kiều ở quê hương Phong Hiền, thành phố Thượng Hải với số vốn 10.000 nhân dân tệ. Phong Hiền là vùng đất bị cắt cái đuôi chủ nghĩa tư bản ác liệt nhất của Thượng Hải. Vậy mà Tào Tân Khang lại mang cái mũ đỏ của tập thể lẳng lặng bước vào thị trường. Xưởng sản xuất có hơn 10 công nhân ấy, phần lớn là anh em thợ mộc đến làm giúp, tay nghề rất khá. Việc khó khăn duy nhất chính là khâu tìm vật liệu. Lúc đó gỗ là thứ hàng bị thống nhất thu mua và bán ra. Tào Tân Khang nhờ vào sự linh lợi của mình đã gom được một số phiếu mua đồng hồ đeo tay, máy may và xe đạp, sau đó dùng những món đồ này đem đến giang tay đòi lấy gỗ rồi vận chuyển gỗ về xưởng. Cái xưởng bé tí như một chiếc thuyền con trôi dập dềnh trên biển lớn. Dưới sự lèo lái của Tào Tân Khang, nó đã đứng vững trong suốt mười mấy năm sóng gió. Trong khi phần nhiều người dân Trung Quốc vẫn còn đang ngái ngủ trong cái nôi kinh tế bao cấp, thì Tào Tân Khang đã có được nền tảng kinh tế nhờ thức với thị trường. Chữ mộc viết to thấy được đường đời của Tào Tân Khang. Năm 1986, việc cải cách thể chế kinh tế thành thị diễn ra mạnh mẽ. Lúc này Tào Tân Khang cảm nhận được đây chính là thời điểm để khẳng định mình. Nghĩ đến vùng Đông Bắc, khu có rừng rậm bao phủ, diện tích lớn nhất, tài nguyên cổ phong phú, lại có khu vực bị đóng cửa chặt nhất trong thời kỳ bao cấp, ông tạm thời từ biệt Thượng Hải để đến đó. Qua nhiều cuộc thỏa thuận, ông đã bao thầu được 12 tuyến đường gỗ ván, từ 8 cục lâm nghiệp ở khu Cát Lâm, Hắc Long Giang. Một mình đơn thương độc mã xông pha nơi đất khách, để làm được điều này quả thật cần có một nghị lực và lòng can đảm đáng khâm phục. Nơi đây là vùng đất lạnh lẽo, gió thổi mạnh và luôn có thú dữ, lúc lạnh nhất nhiệt độ đến hơn âm 40 độ. 8 cục lâm nghiệp trải rác trong vùng lâm hại tuyết nguyên rộng lớn, cũng như 8 quân cờ cách xa, muốn dụng đến quân cờ nào cũng cần phải có rất nhiều thời gian và công sức. Tào Tân Khang đã phải chịu cảnh tắc nghẽn khi tuyết đóng quá dày, đi xe ngựa, đội mũi che mặt bằng lông thú. Đầu mùa đông năm 1988 ở núi Đại Tuyết, một chàng trai người miền Đông Bắc đã cho ông biết ở khu núi Ngốc Mao Nhi có một khu rừng tùng loại Đông Bắc rộng đến 5.000 mét. Do lâm cục cần trả tiền cho công nhân ăn Tết cuối năm nên đã đồng ý bán lại với giá cực thấp. Tào Tân Khang vội chạy về phát một túi tiền lớn. Hồi năm đó ở miền Đông Bắc vẫn chưa biết dùng thẻ tín dụng. Ông thuê xe từ Bắc Kinh chạy vào núi. Thế là tại chốn rừng sâu, núi hiểm ấy, một cuộc mua bán đã được thỏa thuận đâu vào đấy. Nhưng tuyết đã lấp mất đường núi, 5.000 mét gỗ này không chở ra được, chiếc xe bị kẹt ở con đường lớn. Những con người miền Đông Bắc hiếu khách đã giữ Tào Tân Khang lại, nhưng ông một mực đòi về với một bao đầy thực phẩm trên vai. Trong cả 9 ngày trời, ông mới đi hết con đường dài 260 km đó. Mùa thu năm 1992, Đại hội Đảng lần thứ 14 đã được tổ chức. Ông chú ý đến từng xí nghiệp tư nhân mà đảng đã đề ra. Tiếp theo, ông được biết thông tin từ Thượng Hải, số phận cùng khổ của những xí nghiệp tư nhân sẽ bắt đầu xoay chuyển. Ông chuẩn bị quay trở về quê hương ngay lúc đó. Những người bạn vùng Đông Bắc rất tiếc cho Tào Tân Khang, ông đã bỏ tâm huyết trồng trả 8 năm trời. Đã tích lũy được không ít vốn, nhưng chỉ trong một đêm mà đột ngột vứt bỏ. Như vậy há chẳng phải là ông đã vứt bỏ thùng vàng hay sao? Năm 1994, Tào Tân Khang rời Đông Bắc về Thượng Hải, mang số tiền khổng lồ kiếm được thành lập tập đoàn Tân Cao Trào, quyết định hạ trại ở mảnh đất Phổ Đông Nông Bức. Lúc này, ông chủ Tào không còn phải đội mũ đỏ nữa, xí nghiệp tư nhân đã được kinh doanh đường đường chính chính. Tào Tân Khang vẫn luôn nhọc lòng tìm kiếm thị trường mới. Cái thế giới thương phẩm nhộn nhịp ồn ào ở Thượng Hải đã không làm ông chết mê. Ông có những phân tích sáng suốt và logic về thị trường. Ông quyết định chuyển hướng phát triển sản xuất chế biến gỗ. Kể từ năm 1995 trở đi, tập đoàn Tân Cao Trào năm nào cũng có một hạng mục lớn. Theo sự phát triển không ngừng của thị trường trong nước, xí nghiệp của ông đã đi vào một quỹ đạo tuần hoàn rất tốt, đó là đầu tư, sản xuất, tích lũy, tái đầu tư, tái sản xuất, tái tích lũy. Ông chủ Tào có tính, có mới nới cũ trong công việc, 20 đứa con của Tân Cao Trào, chẳng đứa nào thiếu chữ Tân mới, nào là Tân Mỹ, Tân Gia, Tân Phúc, Tân Việt, Tân Cẩm, Tân Doanh, Tân Hòa. Tinh thần làm việc của Tân Cao Trào là phải tự cường không nguôi, cố hết sức mình, dốc sức vì nước, vượt qua chính mình. Trong đó thì vượt qua chính mình càng thể hiện được sức sống mới mẻ của xí nghiệp. Mấy năm gần đây, diện tích rừng Trung Quốc đang bị thu hẹp dần. Rất nhiều khu rừng gỗ nổi tiếng bị chặt đốn bừa bãi trong khoảng thời gian dài. Thực tế là không còn cây to để đốn nữa. Dần dần, hàng trăm cỗ máy cỡ lớn của xí nghiệp Tân Cao Trào cũng sắp phải ngừng hoạt động. Về vấn đề này, Tào Tân Khang đã sớm có bước chuẩn bị. Tập đoàn Tân Cao Trào của ông đã cùng Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh hợp tác khai thác thành công khu rừng Dương Tốc Sinh, Tân Cao Trào số 1, đồng thời mỗi năm đầu tư vào 60 triệu nhân dân tệ để trồng mở rộng 100.000 hecta đất rừng Dương sinh trưởng tốc độ. Theo kế hoạch, đến năm 2005 sẽ tích lũy được 600.000 hecta đất trồng rừng và bảo trì lâu dài thành quy mô rừng gỗ, hình thành khu đất riêng của nhà họ Tào. Việc làm này không những giúp chiến lược làm xanh đô thị của Thượng Hải tăng hiệu suất thêm 5%, mà còn mỗi năm sẽ có 100.000 hecta gỗ chặt đốn, rồi trồng mới lại. Điều này giúp Tân Cao Trào có thể an tâm sản xuất chế biến, vì họ có thể trồng cây. Vậy là sự nghiệp đi từ cây mộc thành rừng của Tào Tân Khang đã có thể sống mãi. Hiện nay Tân Cao Trào có 20 xí nghiệp, trong đó có 2 ở Mỹ, Canada, 4 cái liên doanh trong và ngoài nước, 3 khách sạn và nhà hàng cao cấp. Có 10.000 công nhân viên, tổng diện tích chiếm 800 hecta. Trong đó, có 7 nhà máy sản xuất gỗ chiếm 700 hecta, có 3 xí nghiệp sản xuất gỗ chính có tổng giá trị bán hàng trên 1 tỷ, nhà xưởng tiêu chuẩn Mỹ, có diện tích 280.000 m², có tổng cộng 53 công xưởng, 69 đường sản xuất gỗ thuộc các công ty gỗ con của tổng công ty, sản phẩm chính, gồm ván gắn liền, các loại bàn trang điểm có bề mặt gỗ quý và rất nhiều hàng gỗ cao cấp. Sản phẩm được bán trên khắp cả nước với 100 điểm bán trong 25 tỉnh thành. Ở Tào Tân Khang, bầu nhiệt huyết, lập nghiệp và sự dũng cảm khiến người khác phải khâm phục. Ông yêu sự nghiệp hết lòng, để đạt được mục đích này ông đã hy sinh tất cả những thứ khác. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong câu chuyện về cuộc đời của Tào Tân Khang, cũng đã kết thúc lại chương 2 của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân. Vừa rồi là chương 2 của quyển sách này. Cái bây giờ hãy cùng Thùy Duyên đến với chương 3, lòng tin chiếc cầu duy nhất để vượt qua số phận. Ai cũng phải trải qua nhiều thử thách trong cuộc đời, những ai không có lòng tin sẽ không gánh vác nổi cuộc sống. Lòng tin có thể phát huy năng lượng lớn nhất của con người, có thể hấp dẫn tiền bạc, thành công, niềm vui và sức khỏe. 1. Lòng tin có thể giúp chúng ta vượt qua dòng sông băng giá của cuộc đời. Hãy tin vào chính mình. Cố gắng biến những ước mơ của bản thân thành sự thật. Có tự tin mới có thể tràn đầy năng lượng, sống tràn đầy nhiệt huyết. Những con tuần lộc sinh sống ở gần Bắc Cực, mỗi năm phải đi xuyên mấy trăm dặm để tìm nơi bình yên mà sống. Khi mùa đông đến Bắc Cực, băng tuyết phủ khắp nơi. Chúng phải vượt qua dòng sông băng rộng khoảng mấy trăm mét ở phía nam, phải chịu đựng nguy cơ đói và rét. Nhưng nếu dòng sông ấy không đúng một lớp băng dày, thì chúng chẳng thể nào qua được. Chúng phải đợi trong giá rét để dòng sông đóng băng thật dày. Trong lúc chờ đợi, các con tuần lộc đã dựa vào nhau nấp trong cỏ khô hay những khe núi, nhưng luôn có một số bị chết cống ở bên bờ phía bắc của dòng sông. Chỉ có những con may mắn mới vượt qua được dòng sông lạnh cống đó, đến được nơi trú đông ở bờ nam. Khi mùa xuân đến, bờ bắc lại đâm chồi nảy lộc xanh, chúng lại trở về với chốn cũ. Bọn thú dữ cũng lũ lượt kéo về phương nam. Đây là một sự trở về đầy đau thương của bầy tuần lộc. Dòng sông băng này đã trở thành bàn đạp tránh nạn duy nhất của những con tuần lộc. Không vượt qua được dòng sông băng, chúng sẽ bị bọn thú dữ kia ăn thịt. Dòng sông băng vừa giải đông, chúng chỉ còn cách đạp lên những tấm băng trôi to tướng, thuận theo dòng nước mà về nhà. Có những con chết vì buốt giá, có những con chết vì bị trượt chân rơi xuống dòng nước lạnh. Cảnh tượng thật thảm khốc. Đối diện với cảnh sinh tồn khốc liệt, những con tuần lộc phải đứng thật vững trong gió rét. Cách tìm đường sống này ngoan cường biết bao. Trong dòng sông dài của đời người, chúng ta có lúc cũng sẽ gặp phải cảnh sống chết, kề cận như vậy. Lúc đó bạn có dũng cảm và tự tin như những con tuần lộc kia không? Có dám đối mặt với hiện thực như những con tuần lộc ấy không? Có dám khiêu chiến với mọi bất hạnh gian truân của cuộc đời không? Hãy tin vào chính bạn. Mặc dù con đường trước mắt đầy chông gai, nhưng nó có thể chính là con đường đưa bạn đi xuyên qua dòng sông băng đến với thành công. Hãy dũng cảm thẳng bước với niềm hy vọng. Sức mạnh của lòng tin rất lớn, nó là cội nguồn sản sinh động lực của chúng ta, là sức mạnh vĩ đại thay đổi cuộc đời chúng ta. Có lòng tin, chúng ta mới có thể nắm được vận mệnh của mình. 2. Tin vào chính mình, ắt sẽ có ngày thành công. Trước tuổi 20, ông chưa từng được mang giày. Ông đã từng làm nghề gõ đầu trẻ, từng làm ruộng. Ông nói, thành công của ông và gia tộc là một kỳ tích. Ông không ngừng tiến về phía trước, chính là nhờ phấn đấu không mệt mỏi. Cho dù có ngày bỗng nhiên tay trắng, ông cũng không sợ, bởi ông còn có thể làm nông. Lưu Vĩnh Hảo, từ một nông dân trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Lưu Vĩnh Hảo sinh năm 1951, ở huyện Tân Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Lúc nhỏ, gia đình rất nghèo, đến nỗi trước năm 20 tuổi, ông chưa từng mang giày bao giờ. Năm 1988, nhờ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật nên thị trường giống tốt của anh em nhà họ Lưu đã vượt khỏi quy mô trong huyện. Một lần, Lưu Vĩnh Hảo đi công tác đến Quảng Châu, tình cờ gặp những người nông dân Quảng Đông đang xếp hàng dài để mua thức ăn gia súc hạt của Thái Lan. Điều này làm ông vô cùng ngạc nhiên. Ông liền nghiên cứu thực tế về ngành thức ăn gia súc. Anh em nhà họ Lưu sau khi nghiên cứu thận trọng đã quyết định bỏ nghề nuôi chim cút mà chuyển sang sản xuất thức ăn gia súc. Anh em nhà họ Lưu gom hết vốn liếng để đầu tư vào ngành mới này. Họ đã mời hơn 30 chuyên gia về dinh dưỡng cho động vật nuôi nổi tiếng để nghiên cứu. Tháng 4 năm 1989, sản phẩm thức ăn gia súc hiệu Siwan hy vọng đã ra đời. Chỉ một thoáng đã qua mặt tập đoàn Trân Ta, Chính Đại và lũng đoạn cả thị trường Trung Quốc. Năm 1993, công ty tập đoàn Hy vọng được thành lập, Lưu Vĩnh Ngôn làm chủ tịch hội đồng quản trị, Lưu Vĩnh Hành làm tổng quản lý hành chính, Lưu Vĩnh Mỹ làm tổng giám đốc, Lưu Vĩnh Hảo làm người đại diện về mặt pháp luật. Sự khai sinh của tập đoàn Hy vọng đã mang đến sức sống vô hạn cho sự nghiệp của anh em nhà họ Lưu. Năm 1993, họ đã dẫn dắt công ty trở thành một tập đoàn doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của cả nước. Lưu Vĩnh Hảo nhận chức tổng giám đốc, bắt đầu hợp tác với những doanh nghiệp lớn mạnh. Dần dần tập đoàn Hy vọng đã vượt ra khỏi Tứ Xuyên, lần lượt hợp tác với các nhà doanh nghiệp vốn nước ngoài. Doanh nghiệp nhà nước ở Thượng Hải, Giang Tây, Ân Huy, Vân Nam, Nội Mông, tháng 3 năm 1993. Lưu Vĩnh Hảo được bầu làm ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc lần thứ 8. Cũng năm ấy, ông đã được chọn làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Công Thương nghiệp Toàn quốc. Năm 1997, cảnh đất đai của thành đô vừa mới hoàn thành bước tích lũy khai thác đầu tiên. Chính lúc ấy, Lưu Vĩnh Hảo có ý tưởng bước vào ngành kinh doanh nhà đất. Ở thời điểm cao trào, mọi người cho rằng đây là lúc tốt nhất, nhưng chúng tôi lại không làm. Dĩ nhiên, không kiếm tiền cũng không nằm lì đó. Chúng tôi đã nắm bắt thời cơ, bám vào gốc lúa. Nhưng chúng tôi đã men theo đường cong mà lên. Khi người khác cảm thấy ngành buôn bán bất động sản khó xơi, thì Lưu Vĩnh Hảo lại ý thức được sự tồn tại của cơ hội. Ông cho rằng ngành bất động sản đang ở vào giai đoạn từng bước đi lên. Trong những ngày tháng thai nghén ý tưởng kinh doanh bất động sản, phần lớn chỉ là chờ đợi và luyện binh. Công ty bất động sản Xin Si Quang Tân Hy Vọng đã được thành lập. Chính vào lúc này, Lưu Vĩnh Hảo đã đưa việc kinh doanh bất động sản của Tân Hy Vọng vào quy mô lớn. Cẩm Quan Tân Thành chính là tác phẩm đầu tay của Tân Hy Vọng. Vừa ra đời, chỉ trong 3 ngày bán đầu tiên đã thu được 140 triệu nhân dân tệ, lập nên kỳ tích trong ngành bất động sản của thành đô. Tháng 11 năm 2000, Ngân hàng Dân Sinh ra đời, anh em nhà Lưu đã lần lượt lấy danh nghĩa công ty cổ phần nông nghiệp Tân Hy Vọng Tứ Xuyên và công ty cổ phần Phương Nam Tứ Xuyên để sở hữu số cổ phần trị giá 203 triệu của Ngân hàng Dân Sinh, chiếm 12% tổng cổ phần ngân hàng. Năm 2000, tờ Forbes của Mỹ đã thẩm định tài sản của hai anh em Lưu Vĩnh Hảo và Lưu Vĩnh Hành là 1 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ nhì trong top 50 người giàu nhất vẫn gọi người. Lưu Vĩnh Hảo thẳng thắn nói, lúc còn nhỏ nhà tôi rất nghèo, trước năm 20 tuổi chưa từng mang giày bao giờ. Năm 1982, tôi là một giáo viên rất bình thường, không dám ảo tưởng về việc kiếm tiền nhiều. Ban đầu muốn trở thành vạn phú, bởi lúc đó vạn phú là đã cừ lắm rồi. Kết quả là trải qua một thời gian phấn đấu, tôi đã đạt được mục đích này. Sau đó là triệu, rồi chục triệu, trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ, đều từng bước thực hiện được. Bây giờ đối với tôi, việc có thêm 100 triệu hoặc mấy trăm đồng chẳng khác gì nhau, bởi vì sau khi đã thỏa mãn với cuộc sống của mình, tiền không còn là mục tiêu cuối cùng phải đuổi theo nữa. Cũng như bây giờ, chỉ một năm thì số tiền lời tôi được chia ở ngân hàng dân sinh đã là mấy chục triệu rồi, cũng có nghĩa là tôi hoàn toàn không kinh doanh, công ty khác cũng có thể sống rất thoải mái. Nhưng khi một người nào đó xem việc kiếm tiền là mục tiêu duy nhất thì đó là điều thật đáng buồn. Trong giai đoạn cách mạng văn hóa, tôi đã phải chịu khổ rất nhiều, nhưng khi hồi tưởng lại chặng đường gian khổ ấy, tôi thấy đó chính là nền tảng vững chắc cho một đời người. Tôi đã từng làm giáo viên, từng làm ruộng, khi đã từng trải qua những kinh nghiệm đó, tôi nghĩ cho dù có một ngày nào đó tôi bỗng mất hết tiền của tôi thì cũng không sợ. Thì tôi vẫn có thể làm nông dân, vẫn có thể từng bước làm lại. Có thể tuổi tôi lớn rồi nhưng tôi làm việc vẫn còn cần mẫn lắm. Giữ nhà cửa cũng rất tốt, quét nhà cũng sạch sẽ, ông chủ có lẽ sẽ trả tôi chút lương cao hơn. Công việc thường ngày của tôi bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Buổi sáng tôi dậy khá sớm, suy nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ làm những việc gì. Khi nghĩ đến điều quan trọng thì lấy bút ghi lại. Người trong công ty bảo tôi là ăn không quan tâm ngon hay dở, đi thì đi nhanh, vừa lên xe là ngủ liền. Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề trạng thái tâm lý của các nhà doanh nghiệp. Chuyện làm ăn có thể có quy mô lớn hay không đều nhờ vào trạng thái tâm lý đó. Làm việc một cách thành thật, quang minh, lỗi lạc, buổi tối tôi thường ngủ muộn, thường đọc một số báo chí trong và ngoài nước. Tôi có một tổ thư ký, họ chuyên giúp tôi thu thập mọi thông tin. Đối với một doanh nghiệp có quy mô thì việc theo sát bước phát triển của xã hội là rất quan trọng. Muốn đứng ở vị trí cao thì phải kịp thời phát hiện ra vấn đề xuất hiện trong xã hội. Các bạn đừng hỏi tôi về vấn đề hàng hiệu hay các ngôi sao điện ảnh, tôi không có hứng thú về mặt này. Nếu muốn thành công trước tiên cần phải có niềm tin và hy vọng, làm kế hoạch, dốc toàn tâm toàn sức trong công việc, khắc phục mọi khó khăn. Kohler từng nói, sở dĩ người vĩ đại là bởi vì họ quyết tâm lập nên sự nghiệp vĩ đại. Hãy thắp lên niềm tin, đó là bước đầu tiên để vượt qua nghịch cảnh, đó là hạt nhân năng lượng tinh thần cho cuộc hành trình dài của đời người. 3. Tin là mình có thể thì chẳng có việc gì là không thể. Niềm tin là vũ khí tốt nhất để đối phó với thất bại. Một người có niềm tin thì thất bại chẳng bao giờ có thể hạ gục được anh ta. Anh ta sẽ luôn dũng cảm tiến về phía trước, cho dù cái đang chờ phía trước lại là một bạn bị bằng Spassky như Ngô Chí Kiếm. Từ một anh lính cảnh vệ đến chủ tịch tập đoàn, Trần Khoa. Ngô Chí Kiếm sinh năm 1960, trong một gia đình trí thức ở Thượng Đức, tỉnh Hồ Nam. Ông gia nhập quân ngũ, trở thành lính cảnh vệ của tư lệnh phân khu. Giải ngũ về quê, ông làm công an. Ưu điểm của ông là giỏi về công việc văn thư, do đó ông được sắp xếp vào văn phòng làm công tác tuyên truyền. Tháng 2, năm 1985, Ngô Chí Kiếm nộp đơn xin từ chức để làm kinh doanh. Đầu tiên ông hợp tác với bạn nuôi gà, vì nghề này vốn ít, chu chuyển lại nhanh. Lông gà, trứng gà và thịt gà đều bán đa tiền. Nhờ nắm bắt thông tin mau lẹ, ông đã nhanh chóng chọn mua giống gà, chọn địa điểm và trại gà đã ra đời. Thế nhưng, đời lại lắm phong ba. Một trận dịch bệnh gia cầm đã làm cho 2.000 con gà của ông chỉ một đêm chết sạch, tất cả vốn liếng xem như đổ sông đổ biển. Không bao lâu sau, Ngô Chí Kiếm cùng hợp tác với huyện mở một trang trại gà, kết quả là đối phương đã rút chân ra nửa chừng nên thất bại. Tiếp theo, Ngô Chí Kiếm lại lập phân xưởng chế tấm đan xi măng, nhưng do chất lượng không tốt, bán không được nên lại bị thất bại. Sau nhiều lần suy nghĩ, Ngô Chí Kiếm quyết định mở một quán bar, gom góp vốn, chọn địa điểm, làm thủ tục, hành động nhanh, hiệu suất cao và thế là một quán bar đã được thành lập một cách mau chóng. Việc kinh doanh của quán bar rất thuận lợi, vốn đầu tư đã được thu về dần. Đang lúc Ngô Chí Kiếm và bạn đồng hành của ông thưởng thức niềm vui của chiến công đầu, thì rắc rối là ập đến. Đầu tiên là việc kiểm tra hàng ngày của các cơ quan chức năng, sau đó là sự quấy rối của bọn xã hội đen, và cứ như vậy, quán bar của ông đành phải đóng cửa. Sau đó Ngô Chí Kiếm lại mở xưởng điện, xưởng gia công thực phẩm, nhưng đều liên tục thất bại. Cùng đường bí lối, Ngô Chí Kiếm tự giam mình trong nhà, cả ngày suy nghĩ tìm lối đi. Cuối cùng ông đã quyết định cùng 7 người bạn tri ân năm xưa vay mượn gom góp được 800 nhân dân tệ làm vốn đến vùng đất tiên phong trong công việc cải cách Thẩm Quyến. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, thuê một căn nhà rộng 16 mét, tiền chỉ chi ra mà không thu vào. Số tiền 800 nhân dân tệ chẳng mấy hôm đã sạch sành sanh, 8 người đành phải vừa tìm cơ hội vừa tìm việc làm lặt vặt sống qua ngày. Một hôm, Ngô Chí Kiếm phát hiện ra một tờ thông báo, cửa hàng Hoa Lạc, Thẩm Quyến mời thầu, thì ra cửa hàng ấy vì kinh doanh thất bại, nợ chồng nợ chất, đành dùng cách khoán lại để cứu vãn tình thế. Ngô Chí Kiếm cho rằng đây là một cơ hội ngàn vàng, thế là ông trực tiếp đến cửa hàng yêu cầu được thầu lại, nhưng điều kiện thầu là mỗi tháng phải nộp 4.000 nhân dân tệ, lúc ký hợp đồng phải trả trước một tháng phí thầu, một năm phải trả 80.000 cho ngân hàng. Trong khi đó, Ngô Chí Kiếm và các bạn ông không có xu nào, ông và các bạn ngày nào cũng đến cửa hàng này nỉ, mong điều kiện có thể giảm nhẹ hơn. Người có tâm thì trời không phụ, một tháng sau cửa hàng chấp thuận khoán lại kinh doanh trước, nộp phí sau. Ngô Chí Kiếm đã cùng bạn của ông ra sức làm suốt ngày đêm để cửa hàng trở nên mới mẻ hơn, việc kinh doanh cũng dần dần khấm khá. 3 tháng sau, Ngô Chí Kiếm đã trả trước thời hạn số tiền 80.000 cửa hàng nợ ngân hàng. Nửa năm sau, chỉ tính tiền lời thu vào đã đạt 170.000 nhân dân tệ. Sau khi thí nghiệm nhỏ đã thành công, Ngô Chí Kiếm bắt đầu kinh doanh tủ lạnh với quy mô lớn. Giữa năm 1986, cửa hàng Hoa Đông đã bán được 1.700 cái tủ lạnh. Tháng 10 năm 1986, Ngô Chí Kiếm và công ty Chính Vật Tư, Thường Đức liên doanh với nhau, thành lập công ty mộ dịch Chính Hoa, thành phố Thẩm Huyến. Ngô Chí Kiếm được bầu làm tổng giám đốc, rất nhanh chóng doanh thu của công ty đã đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ, quy ra là 400.000 đô la Mỹ. Doanh lợi công ty đạt hơn 900.000 nhân dân tệ. Sau khi thực lực kinh tế của công ty mậu dịch Chính Hoa đạt đến một mức độ nhất định, Ngô Chí Kiếm đã nhắm đến việc mở rộng thị trường hơn. Năm 1987, Ngô Chí Kiếm đã bỏ ra 3 triệu nhân dân tệ, mua lại một văn phòng làm việc trên tầng 3 của tòa nhà mậu dịch quốc tế, có tính thương nghiệp nhất Thẩm Quyến, thiết kế thành tổng bộ của công ty mậu dịch Chính Hoa. Kể từ năm 1993, tập đoàn Chính Hoa đã lần lượt xây dựng ở 8 thành phố công nghiệp với công nghệ khoa học kỹ thuật cao cấp. Trong đó, thành phố công nghiệp đầu tiên được xây dựng năm 1993 đã tốn số vốn 130 triệu nhân dân tệ. Năm 1992, tập đoàn Chính Hoa đã xây dựng thành phố công nghiệp thứ 5, 6 với số vốn lần lượt là 250 triệu và 400 triệu nhân dân tệ. Sau đó, Chính Hoa lại đầu tư 100 triệu nhân dân tệ để có quảng trường chiếm 15 hectare, khu công trình nước chảy Thường Đức Hồ Nam và một khách sạn 5 sao 28 tầng. Đầu tư 200 triệu nhân dân tệ để xây dựng trang trại nuôi 100.000 con lợn. Đầu tư 700 triệu nhân dân tệ xây dựng một nơi sản xuất sợi vi sinh siêu vi. Cùng lúc đó, Ngô Chí Kiếm đã lần lượt đến Mỹ, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Australia và nhiều nước khác để lập nhiều chi nhánh. Tập đoàn Chính Hoa từ chỗ thuê một ngôi nhà rộng 16 mét với 8 người, 800 đồng nhân dân tệ, nay đã có 1.500 công nhân viên cố định, tài sản gần 5 tỷ nhân dân tệ, lợi tức hàng năm đạt 350 triệu nhân dân tệ, tạo nên một doanh nghiệp lớn theo kiểu tập đoàn hóa, quốc tế hóa. Lòng tin là động lực bất tử của cuộc sống con người, nó có thể giúp bạn chiến thắng mọi khó khăn gian khổ. Bạn tin là mình sẽ trở thành người như thế nào và nỗ lực thực hiện điều đó thì bạn sẽ trở thành con người như thế. 4. Lòng tin là bí quyết đầu tiên của thành công. Ông đã lập ra chiến lược Nguyệt Quý Mỹ Nhân, hay còn gọi là chiến lược Hoa Hồng Nở, gây nên nhiều sự phản đối, nhưng ông là một người đàn ông không bao giờ nản chí. Nếu ông là một người bình thường thì khi bị dư luận đả kích đến đầy thương tích, chắc chắn ông sẽ bị sốc và sụp đổ. Thế nhưng ông lại cứ bình thản như không có chuyện gì, vẫn miệt mài với giấc mơ của mình. John Tavishan Rockefeller. Từ một kế toán đến ông vua dầu hỏa. John Tavishan Rockefeller sinh ngày 8 tháng 7 năm 1939 trong một nông trại ở vùng ngoại ô New York, Mỹ. Ông chỉ học đến lớp 8 và cũng chỉ học ở trường thương mại sơ cấp 3 tháng để biết thêm về kế toán và nghiệp vụ ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, ông đến một hãng buôn làm kế toán, lương mỗi tuần là 4 đô la Mỹ. Nhờ vào trí thông minh, tính cần mẫn và tháo vát, John Tavishan Rockefeller hoàn thành công việc rất xuất sắc. Một lần nọ, ông đã tự ý mua vào hàng tiểu mạch và dăm bông ngon với giá rẻ, sau đó bán ra giá cao. Lần đó hãng buôn thu được lợi nhuận lớn. 3 năm sau, lương hàng năm của ông đạt đến 600 đô la Mỹ. Thế nhưng ông cho rằng cái giá của mình phải hơn thế nhiều nên yêu cầu được tăng lên 800 đô la Mỹ. Ông chủ không đồng ý, vì thế ông quyết định rời khỏi công ty. John Tavishan Rockefeller cùng người bạn, người Anh, Clark, chung vốn mở một công ty môi giới ngũ cốc và cỏ chăn nuôi. Công ty mua bán Clark Rockefeller Công ty khai trương không bao lâu sau, ông đã căn cứ vào nhiều tình hình mà phán đoán là châu Âu sắp xuất hiện một nạn đói lớn. Nhắm vào điểm này, ông mạnh dạn thu mua tích trữ lương thực và thực phẩm chế biến. Quả nhiên, nạn đói đã xảy ra và thế là công ty ông ăn nên làm ra. Năm đầu tiên lợi nhuận là 4.000 đô la Mỹ, năm thứ hai tăng lên là 17.000 đô la Mỹ. Trong giai đoạn chiến tranh Nam Bắc, các đơn đặt hàng muối ăn và các thực phẩm cung cấp cho quân đội đến tới thấp, công ty đã thực sự phát tài. Sau khi dầu hỏa được khai thác không lâu, John Tavison Rockefeller với con mắt nhạy bén đã phát hiện ngành này rất có tương lai. Năm 26 tuổi, ông đã mua lại toàn quyền sản xuất dầu lửa, đổi tên là công ty Rockefeller Idrill và bắt đầu cày dựng sự nghiệp mới trong lĩnh vực dầu hỏa. Năm 1863, Cleveland đã trở thành một thành phố dầu hỏa mới xuất hiện. Tuy giá dầu rất thấp, nhưng đó là sản phẩm dầu thô, điều này dẫn ông đến suy nghĩ, ngành dầu mỏ đi tới chỗ huy hoàng khi phát triển ở giai đoạn lọc dầu. Ai khống chế được xưởng lọc dầu thì người đó có thể quyết định giá cả bán sỉ cho các nhà máy. Và John Tavison Rockefeller đã đầu tư số vốn khổng lồ vào ngành lọc dầu. Công ty của ông đã chiếm lĩnh Cleveland, sản lượng hàng ngày nhiều hơn gấp đôi đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Tổng thu nhập năm 1865 đạt 1 triệu đô la Mỹ. Năm kế tiếp lại tăng lên 2 triệu đô la Mỹ. Sản phẩm của ông đa dạng, từ dầu đốt đến dầu xăng. Sự nghiệp của ông bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Năm 1870, John Tavison Rockefeller chính thức thành lập công ty cổ phần, gọi là công ty dầu mỏ tiêu chuẩn. Đây chính là công ty dầu hỏa Standard, thuộc bang Ohio lẫy lừng trong lịch sử công nghiệp thế giới. Với vai trò người sáng lập công ty, chủ tịch John Tavison Rockefeller nhận được 1/4 cổ phiếu của công ty. Lúc đó, ông chỉ mới 30 tuổi. Công ty dầu hỏa tiêu chuẩn dưới sự lãnh đạo của John Tavison Rockefeller bắt đầu thực hiện chiến lược nuốt chửng các nhà máy dầu đã suy sụp ở Cleveland. Ông nói tôi phải xưng bá ở Cleveland, mua lại Pittsport, khống chế miền Đông. Lúc đó, Cleveland và Pittsport chiếm một nửa ngành dầu hỏa trên toàn nước Mỹ, một nửa còn lại là ở thành phố New York miền Đông và vùng ngoại ô Philadelphia. Đến năm 1877, công ty dầu hỏa tiêu chuẩn đã càn quét mọi đối thủ cạnh tranh ở Pittsburgh và Philadelphia. Chỉ còn một vài nhà máy lọc dầu còn độc lập ở New York là còn ngoan cường phản kháng. Phần lớn các khu chế xuất dầu của Mỹ đâu đâu cũng có cờ của Standard Oil. Đến năm 1888, toàn bộ lượng dầu lửa cả nước sản xuất thì có 95% là do công ty này tinh luyện. Để làm được điều này, John Tavison Rockefeller đã khắc phục hết khó khăn này đến khó khăn khác bằng ý chí mạnh mẽ và cánh tay thép. Ông đã chiến thắng hết đối thủ này đến đối thủ khác, tạo lập đế quốc dầu hỏa khổng lồ thống lĩnh thế giới. Gia tộc Rockefeller ngày nay đã truyền đến đời thứ tư, trước mắt thì vẫn kiểm soát 50% quyền chi phối 4 công ty dầu hỏa lớn là Exxon, Mobil, California, Standard và nhiều công ty khác. Nhưng điểm nhắm đã chuyển hướng sang ngân hàng. Dòng họ nhà Rockefeller không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ mà còn ảnh hưởng đến nền chính trị nước Mỹ. Lịch trình chinh chiến của Rockefeller không khỏi khiến người ta phải kính nể. Thập niên 80 của thế kỷ 19, các đồng sự của công ty dầu hỏa đã phát sinh tranh chấp trong vấn đề thu mua dầu thô của mỏ dầu Lima. Dầu thô ở đó dù rất nhiều nhưng hàm lượng lưu huỳnh cao, lúc đó vẫn chưa có cách lọc dầu hữu hiệu, cho nên giá dầu thô cực thấp, chỉ có 5 xu một thùng. Trong hội đồng quản trị, nhiều người phản đối mua loại dầu thô này, nhưng John Tavison Rockefeller lại chủ trương không những muốn mua loại dầu thô này mà còn muốn mua cả cái mỏ dầu ấy. Ông tin rằng sẽ có ngày người ta tìm ra phương pháp lọc bỏ lưu huỳnh hữu hiệu. Qua nhiều cuộc tranh luận nảy lửa, mọi người đã đồng ý với chủ trương của ông. Ông đã mời một chuyên gia hóa học lọc dầu đến từ Đức để giải quyết vấn đề này. Giá dầu từ 1 đồng 5 xu lên đến 1 đô la một thùng. Họ đã xây dựng nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tại đây, doanh thu đã tăng lên mấy trăm triệu. Mọi người trong hội đồng quản trị đều thừa nhận, John nhìn xa trông rộng hơn tất cả chúng tôi, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy điểm ngoặt. John Tavison Rockefeller cho rằng tất cả mọi việc đều nhất thiết phải đạt đến tiêu chuẩn của nó, chỉ có tiêu chuẩn mới có thể lấy được niềm tin nơi người khác. Công ty dầu hỏa của ông lấy tên là Standard, tiêu chuẩn với hàm ý là vậy. Ngay từ buổi sơ khai lập nghiệp, ông đã xem việc sản xuất ra sản phẩm tốt nhất, làm chính sách cơ bản của công ty cho đến khi Standard đi khắp toàn cầu thì chính sách ấy vẫn được giữ nguyên. Trên con đường thành công của ông, những thử thách lớn nhỏ không dưới 100 lần, thế nhưng ông không lần nào gặp phải vấn đề vì chất lượng sản phẩm kém. John Tavison, Rockefeller có được thành công to lớn không chỉ nhờ vào lòng can đảm và năng lực cá nhân mà còn nhờ vào thuật dùng người, tức là ông đã biến sức mạnh một cá nhân thành sức mạnh tập thể. Ông luôn thu hút và thâu nhận người tài giỏi nhất vào lúc thích hợp nhất, cơ hội thích hợp nhất. Năm 1863, khi quyết định lập nhà máy lọc dầu, ông đã thu hút được Clark, nhà máy hóa học chuyên về công nghệ lọc dầu, Sanyum tuổi anh ngữ cục đáp ổng, đồng thời phụ trách quản lý về mặt kỹ thuật lọc dầu. Năm 1867, việc liên minh của người bạn thân, nhà doanh nghiệp Henry và việc gia nhập của nhiều nhân tài ưu tú sau này đã giúp sự nghiệp của John Tavison Rockefeller phát triển tốc độ hơn, chiếm được ưu thế trong sự cạnh tranh kịch liệt của thị trường trong và ngoài nước. Quỹ Rockefeller và Hiệp hội Quan hệ Ngoại giao CFR đã tập trung hàng ngàn nhân tài ưu tú. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng mà Standard vẫn... John Tavison Rockefeller còn xem thông tin là sinh mạng trong cạnh tranh thị trường. Sở dĩ ông có thể hạ gục các đối thủ hết lần này đến lần khác chính là nhờ nắm bắt được thông tin. Trong sự cạnh tranh ở thị trường quốc tế, ông được sự giúp đỡ của các nhà ngoại giao, được mệnh danh là đại sứ dưới lòng đất trong lĩnh vực dầu quốc tế. Khi Sa Hoàng Alexander II quyết định khai thác mỏ dầu Baku Caucasus, thì lãnh sự Compass của Mỹ đóng ở Baku đã báo tin vị Sa Hoàng phái người bí mật đến Paris thăm Nam tước Rothschild, cây đinh tài chính ngân hàng, và được sự kiến thiết ủng hộ của ông ta sẽ dự định trục xuất dầu Mỹ ra khỏi thị trường quốc tế. Tin này đã giúp ông kịp thời áp dụng đối sách tương ứng, đảm bảo tỷ lệ chiếm hữu của Standard trong thị trường dầu. Điều đặc biệt phải nhắc đến là một bí quyết thành công mà Rockefeller sáng tạo ra nhiều ý kiến khen chê khác nhau, chiến lược Nguyệt Quý Mỹ Nhân. Chiến lược Nguyệt Quý Mỹ Nhân hay còn gọi là Hoa Hồng Nở cũng chính là chiến lược kinh doanh lũng đoạn của Rockefeller. Có một đoạn diễn văn khi ông diễn thuyết ở trường đại học Brown sau này được xem là câu danh ngôn với hàm nghĩa sâu sắc. Khi đóa hồng sắp nở, nếu cắt đi các cành lá xung quanh thì lúc nở đóa hồng sẽ đẹp hơn. Ông cho rằng thời đại của các xí nghiệp nhỏ đã qua, thay vào đó phải là những tập đoàn đại quy mô. John Tavison Rockefeller đã hoàn thành sự lũng đoạn thị trường dầu trên toàn nước Mỹ và đến toàn thế giới bằng chính chiến lược ấy. Các đối thủ cạnh tranh đã bị chết ngợp dưới sức đàn áp của ông, không thỏa hiệp với ông, đối thủ không bị ép buộc phải bán cổ phiếu thì cũng bị phá sản. Sức mạnh của lòng tin rất vĩ đại, có một số việc trông thì có vẻ không thể nhưng lại trở thành có thể. Rất nhiều người có những sự nghiệp vĩ đại đều nhờ vào sự tự tin mà hoàn thành. 5. Cuộc đời của một người sẽ giống nhận định của bản thân họ. Ông lập nghiệp ở Trung Quốc, không cần vay tín dụng, không cần hùn vốn mà quay sang Mỹ tìm nguồn vốn rủi ro. Ông đã thiết kế cho mình một con đường duy nhất, một đêm thành công hoặc cũng có thể không bao giờ trở lại được nữa. Trương Triều Dương, từ du học sinh ở Mỹ đến chủ tịch công ty Sohu. Trương Triều Dương sinh năm 1964 tại Tây An. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông thi vào trường đại học Thanh Hoa, khoa vật lý. Năm 1986, sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã nhận được học bổng Lý Chính Đạo rồi đi du học ở Mỹ. Năm 1993, Trương Triều Dương đã nhận bằng tiến sĩ ở Học viện Công nghệ Kỹ thuật Massachusetts, đồng thời phụ trách liên lạc giữa Học viện Công nghệ Kỹ thuật Massachusetts với Trung Quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm 1995, ông về nước đảm nhận vai trò đại diện đứng đầu Internet Securities ở Trung Quốc. Năm 1996, dưới sự ủng hộ của giáo sư Nicolas Negroponte, chủ nhiệm phòng thực nghiệm môi giới Học viện Công nghệ Kỹ thuật Massachusetts và nguồn vốn rủi ro của Mỹ, ông đã lập công ty ITC. Sự phát triển tốc độ của mạng Internet đã vượt xa khả năng tiên đoán của con người. Nó luôn phá vỡ mọi lời dự đoán. Trương Triều Dương chỉ có thể dự đoán trong mỗi 6 tháng, không làm những quy hoạch quá lâu dài, bởi vì ông chẳng thể nào tiên đoán được sự biến hóa của Internet sau 3-5 năm. Trương Triều Dương đã lập nghiệp ở Trung Quốc, không vay tín dụng ngân hàng, dĩ nhiên là muốn cũng không được, không hùng vốn mà là quay sang Mỹ tìm nguồn vốn rủi ro. Ông thiết kế cho mình một con đường duy nhất có thể thành công trong một đêm hoặc chẳng còn đường để quay lại. Ông đã lần lượt thuyết phục giáo sư Edward Robert của MIT và học trò của ông Grant Bader, cùng với người thầy chỉ đường Nicolas Negroponte, trước sau huy động được 225 triệu đô la Mỹ bỏ vào công ty ITC của ông. Tiếp theo đó, Trương Triều Dương với tư cách là tiến sĩ du học từ Massachusetts đã thuyết phục được cơ quan viễn thông quốc gia hợp tác với mình cùng khai thác mạng lưới công thương nghiệp Trung Quốc. Tháng 1 năm 1997, mạng công thương nghiệp Trung Quốc ITC lần đầu được trình làng, chỉ một bước đã trở thành bộ phận quan trọng cấu thành thông tin trên mạng Trung Quốc. Cũng năm ấy, ICP của Trung Quốc đã tìm được bước phát triển lâu dài, kỹ thuật và quy trình thương nghiệp thành thục của Massachusetts đã giúp cho ITC đạt tốc độ phát triển nhanh nhất với mức đầu tư rất nhỏ. Tháng 2 năm 1998, Trương Triều Dương đã đăng quảng cáo ra khỏi cửa dùng bản đồ lên mạng tìm Soho. Song Trương Triều Dương lúc này lại đang lâm vào cảnh khó khăn về kinh tế, thế là ông bắt đầu huy động vốn lần hai. Sự đầu tư mạo hiểm đã tạo áp lực cho Trương Triều Dương nhưng đồng thời cũng tạo được lòng tin là mình sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Có người cho rằng Soho là công ty khoa học kỹ thuật cao đầu tiên được lập ra theo cơ chế đầu tư mạo hiểm, có nghĩa là người khác đưa tiền cho bạn nhưng không phải cho bạn vay mà là đổi lấy cổ phần của bạn. Công ty thành công thì số cổ phần đó, người đó nắm giữ sẽ rất có giá trị. Nhưng nếu công ty thất bại thì người đó đành phải chấp nhận, chứ không đòi tiền lại. Phương thức này rất thích hợp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao với khả năng thất bại của lĩnh vực này rất lớn. Nhưng một khi thành công thì sự đền đáp cũng đặc biệt cao. Trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật khoa học cao, việc vay tín dụng để phát triển là một việc làm nguy hiểm. Bởi vì chuyện không trả tiền lại được là chuyện rất thường tình. Lấy tiền đổi lấy cổ phần là một cách làm hợp lý nhất. Đây chính là cách đầu tư mạo hiểm mà người ta thường nói. Sau khi kiếm được nguồn vốn đầu tư rủi ro vào cuối năm 1996, ông đã bắt đầu thuyết phục người đầu tư lập ra kế hoạch thương mại, thiết kế kết cấu vốn cổ phần, thực hiện mục tiêu mang tính giai đoạn, sau đó phát triển thương hiệu, phát triển sản phẩm, phát triển thu nhập, phát triển kế hoạch thương mại. Nếu bảo số vốn vận động được lần 1 là sự giao chiến giữa người và người, thì lúc vận động vốn lần 2, ngoài cuộc giao chiến giữa người và người còn phải chuẩn bị rất nhiều văn kiện và kế hoạch thương mại. Tháng 4 năm 1998, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Tập đoàn Công ty Harrison, Công ty Intel liên hiệp với Công ty Bất động sản Hằng Long Hồng Kông cùng bỏ số vốn rủi ro 2 triệu đô la Mỹ đầu tư vào Soho. Việc này chứng tỏ cuộc vận động vốn lần 2 của công ty Soho đã rất thành công. Soho đã nhờ vào sự kinh doanh vững chắc đã thu hút được sự gia nhập NS của 2 triệu lượt người, kiếm được 1 triệu đô la Mỹ từ thu nhập quảng cáo. Ông vừa dựa vào thị trường, vừa tích cực triển khai cuộc huy động vốn tiếp theo. Khi các nguồn vốn rủi ro hiện có, đến thời hạn rút ra, thì Trương Triều Dương lại phải đối mặt với áp lực, nơm nớp lo sợ một lần nữa. Bây giờ ông đã suy tính xa hơn, đến thị trường Nasdaq Mỹ để mua bán. Để đứng vững trong sự cạnh tranh trước mắt, Trương Triều Dương đã đối mặt với hết áp lực này đến áp lực khác bằng trí tuệ và sự mạnh mẽ của một thương nhân. Ban đầu đối với việc sáng lập Soho, khó khăn lớn nhất là sự phục vụ của ISP trong nước không theo kịp. Luôn có những việc mà ở Mỹ chỉ cần điện thoại đã có thể giải quyết êm xuôi, nhưng ở Trung Quốc bạn phải tốn nhiều thời gian mà cũng chưa giải quyết được. Internet ở Mỹ muốn sinh tồn phải cạnh tranh, Internet ở Trung Quốc cũng vậy. Đứng trước một Trung Quốc đang hướng đến toàn cầu hóa, sự cạnh tranh mà Trương Triều Dương phải đối mặt là gấp đôi. Trước có hộ cản lối, sau có sói dữ đuổi theo, vậy mà công ty Soho của Trương Triều Dương đã lập được thành tích xuất sắc và từng được tờ Times của Mỹ bình chọn là một trong 50 vị anh hùng doanh số. Trương Triều Dương trở thành người Trung Quốc đầu tiên lọt vào bảng top 50 của Forbes. Không hổ danh là một đại diện của ngành IT Trung Quốc trong thời đại mới. Trương Triều Dương cho rằng Internet là một cuộc cách mạng, ý nghĩa của nó thậm chí còn vượt qua cuộc cách mạng công nghiệp của vài thế kỷ trước. Theo bước đi của thời gian, trên Internet sẽ xuất hiện nhiều thương vụ điện tử quy mô lớn, các hoạt động kinh tế muôn màu, muôn sắc rồi sẽ được khai triển dần trên Internet, đồng thời sẽ kích thích việc sản sinh ra ngành công nghiệp mới. Trương Triều Dương là một trong những người khai thác thị trường Internet sớm nhất Trung Quốc, không có con đường sẵn để đi, không có mô thức có sẵn để làm theo. Khó khăn và thất bại là thông thường, nếu không có lòng tin kiên trì thì không thể kiên trì đến cùng được. 6. Có lòng tin thì mới có thể đối diện với những gian khó của cuộc đời. Lưu Diên Lâm, từ thợ nung ngói đến người làm công nổi tiếng nhất Trung Quốc. Lưu Diên Lâm sinh năm 1964, trong một gia đình làm nông nghèo khổ tại thị trấn Hằng Thăng, huyện Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1978, vì không đóng nổi số học phí 2 đồng, Lưu Diên Lâm không được cho vào trường. Người cha không còn cách nào khác đành đưa đứa con đáng thương ấy đến ở với Dượng ở Hà Nam để kiếm sống. Ông Dượng sống ở trong một lò nung ngói ở huyện Đặng Hồ Nam, đã tìm cho đứa trẻ 14 tuổi này một công việc sống qua ngày. Lưu Diên Lâm cắn răng làm những công việc nặng nhọc của người lớn. Sau một năm cực nhọc, chủ lò đã trả cho cậu bé 70 đồng. Qua hết năm, cậu bé 15 tuổi Lưu Diên Lâm là một lần nữa từ biệt gia đến Hồ Nam làm công. Lần này cậu bé còn dẫn thêm một đồ đệ lớn hơn mình 5-6 tuổi. Ai mà biết được là cái lò ngói ấy đã đổi chủ. Thế là hai thầy trò đành nhịn đói, nhịn khát mà đi các thôn lân cận tìm việc. Cuối cùng cũng có một lò nung ngói sắp khai trương chịu nhận hai thầy trò vào làm. Khi đã có ít tiền, Lưu Diên Lâm đến Phúc Châu và làm cu li ở công trường. Một lần, Lưu Diên Lâm từ Phúc Châu về nhà ăn Tết, cùng người Dượng rủ nhau buôn bán lợn con và thịt lợn. Kết quả Lưu Diên Lâm phải thức khuya, dậy sớm, làm quần quật mà chẳng giàu được, trái lại còn bị lỗ vốn phải mắc nợ. Lưu Diên Lâm đã trốn trộm một cái cây trong nhà, mang đi bán với giá 9 đồng 2 hào. Ông đã đi bộ hơn 100 dặm trên con đường đất ở nông thôn, đến trạm xe lửa, mua một vé tàu với giá 5 xu, bắt đầu chuyến đi đến Quảng Châu. Ngày thứ ba, thấy một lò gạch ở vùng ngoại ô Quảng Châu đang cần thợ, ông chẳng nề hà điều kiện gì mà làm ngay. Ngay từ số tiền công đầu tiên ở lò gạch, Lưu Diên Lâm đã nhịn ăn nhịn mặc, gửi cho gia đình, chưa đến một năm nợ đã được trả hết. Sau đó không lâu, ông được một người bạn giới thiệu đến lò gạch ở huyện Hải Phòng, phụ trách quản lý kỹ thuật sản xuất, làm được 2 năm đã trở thành người thạo nghề. Điều hay nhất cho ông chính là ở Hải Phòng, ông đã thật sự thấy được cách làm ăn linh hoạt của những ông chủ. Một người làm công mà không mơ ước làm ông chủ thì không thể là người làm công có tương lai. Ông mang số tiền khổng lồ 5.000 đồng mà mình dành dụm được đến trấn Đạm Thủy của huyện Huệ Dương. Nhờ cái lưỡi không xương, ông đã thuyết phục được hai người đồng hương và một người bản địa cùng hợp tác mua lại lò gạch cũ. Lưu Diên Lâm làm người đại diện trên pháp luật. Sau khi mua lại lò gạch, điều chờ đợi Lưu Diên Lâm không phải là sự thuận buồm xuôi gió. Gạch không bán chạy, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã chồng chất nợ nần. Người cùng hùng vốn muốn rút lui, ngày nào cũng cãi vã, cuối cùng phải ra tòa. Kết quả là công xưởng và nợ nần đều quy cho Lưu Diên Lâm. Nợ của ba người kia, Lưu Diên Lâm phải trả hết trong vòng một năm. Ba cổ đông kia lại đi làm thuê, Lưu Diên Lâm đành cố gồng cái gánh nặng ấy. Chẳng ai ngờ rằng cái lò gạch ấy lại trở thành tấm bàn đạp đầu tiên giúp Lưu Diên Lâm phát tài. Sau khi Lưu Diên Lâm một mình kinh doanh, ngành kiến trúc của Đạm Thủy đã nóng lên. Qua nửa năm, tổng thu nhập cuối năm đã đạt hơn 100.000 nhân dân tệ. Sau đó, giá gạch ngày càng lên, đến năm 1987, một ngày lò gạch của ông thu được cả chục nghìn nhân dân tệ. Lúc này anh trai của Lưu Diên Lâm cũng đã đến, họ lại xây dựng một lò gạch nữa. Cuối năm 1988, lời được hơn 2 triệu nhân dân tệ. Cuối năm 1988, Lưu Diên Lâm quyết định dốc hết số tiền 2 triệu mua mấy trăm hecta đất. Ông có quan hệ khá tốt với người bản địa nên làm việc rất hiệu quả. Mấy trăm mẫu đất đều nằm trên mặt tiền đường lớn, gần ngã tư, ở những vùng giao thông chính, về cơ bản đều được mọi người gọi là vùng đất vàng. Chỉ nửa năm sau, ngành đất đai của Đạm Thủy bắt đầu nóng, giá đất nhanh lên, mỗi mét vuông giá 2.000 nhân dân tệ, còn vùng đất vàng thì mỗi mét vuông là 10.000 nhân dân tệ. Thế nhưng, rất rõ ràng ông đã làm một cuộc quy hoạch đất, bên sở hữu, sau khi đã sắp xếp vài chỗ để sử dụng, phần còn lại mang bán hết. Năm 1990, Lưu Diên Lâm đăng ký thành lập công ty Thoan Khuê, Xuân Huệ. Năm 1992, công ty có tên là Công ty Phát triển Xuyên Huệ. Hạng mục kinh doanh liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, sửa chữa xe ô tô, kinh doanh khách sạn, khai thác các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Chỉ mới 28 tuổi, Lưu Diên Lâm đã bước vào danh sách những nhà triệu phú, trở thành một doanh nhân lớn. Người thành công và kẻ thất bại có sự khác nhau rất lớn. Người thành công thì tích cực chủ động, ung dung, tự tại, còn kẻ thất bại thì bi quan, thất vọng, tiêu cực, chán nản, đối mặt với cuộc đời luôn thăng trầm bằng một trạng thái tâm lý lạc quan. Thoáng đạt thì cuộc đời mới có thể huy hoàng, thuận lợi. 7. Những người thành công đều là người tin vào bản thân. Bắt đầu với 3.000 nhân dân tệ. Điều không thể ngờ là chỉ trong 6 năm, ông đã nhanh chóng xây dựng một tập đoàn doanh nghiệp lớn mạnh ở vùng biên giới khu vực Tây Bắc, đồng thời trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất vùng. Tôn Quảng Tính, từ kinh doanh cá thể đến chủ tịch tập đoàn Quảng Hội. Năm 18 tuổi, ông gia nhập quân ngũ, đi bộ đội 9 năm. Vào giữa thập niên 80, Tôn Quảng Tính nhận chức chỉ đạo viên ở một cơ quan sửa chữa, chuyên phụ trách kinh doanh sản xuất. Ông mang 7-8 chiếc xe chạy từ Âu Lỗ Mục Tề đến Lan Châu, chở theo nhôm thổi và các mặt hàng vật tư khác. Đi về một chuyến 8-9 ngày, chỉ trong nửa năm ông đã kiếm được 500-600 nghìn nhân dân tệ cho đơn vị. Sự kiện này đã thực sự làm lay động Tôn Quảng Tính. Vì thế là ông yêu cầu được chuyển ngành nhưng không được phê chuẩn. Một lần nữa ông yêu cầu được phục viên. Trải qua nhiều trắc trở, chàng sĩ quan trẻ tuổi cuối cùng cũng được phê chuẩn phục viên vào tháng 3 năm 1989 và được lĩnh 3.200 nhân dân tệ phí phục viên. Ông đã dùng số tiền đó cùng mấy người bạn bộ đội đã giải ngũ, gom góp thêm được 30.000 nhân dân tệ, lập một công ty ở thành phố Âu Lỗ Mục Tề, lấy tên là Quan Khuê, Quảng Ngội. Với ý nghĩa là Quảng Nạp, Bách Gia Chi Tài, Quảng Giao Thiên Hạ Bằng Hữu, từ đó Tôn Quảng Tính đã bắt đầu căng bườm cho con tàu sinh mạng ông trong biển kinh doanh. Lúc này, các tin quảng cáo trên báo ở Tân Cương của các nhà máy cơ giới công trình Thứ Xuyên, xưởng máy ủi đất Thanh Hải đã thu hút ông. Sau khi tìm hiểu, ông biết hai nhà máy này đều có số lượng bán ra ở Tân Cương rất thấp. Tôn Quảng Tính đã tự đến yêu cầu được làm đại lý bán hàng. Nhưng người đại diện của nhà máy ở Tân Cương lại cho rằng ông là hộ kinh doanh có thể, không tin cậy được. Cuối cùng cũng đi đến thỏa thuận, Tôn Quảng Tính chỉ giúp nhà máy này bán hàng. Cứ mỗi cái máy bán được ông sẽ được nhận 2% tiền hoa hồng. Nhờ vào nền tảng chuyên về máy móc, đáng học và tài năng ăn nói, khi là giảng viên quân sự hơn một năm, ông đã bắt đầu cuộc hành trình chinh chiến. Ông đã đến trong bão cát, đi trong mưa gió, cuộc hành trình hơn 100.000 dặm. Sụt mười mấy kg, đi hỏng đến mấy đôi giày, thế nhưng ông lại thuyết phục khách hàng đặt mua 103 cái máy ủi đất. Con số này là tổng số lượng bán được trong 10 năm của hai nhà máy này ở Tân Cương. Năng lực của Tôn Quảng Tính đã làm cho phía nhà máy phải kinh ngạc. Họ không những trả liền cho Tôn Quảng Tính hơn 600.000 nhân dân tệ như thỏa thuận mà còn mời ông làm tổng đại lý bán hàng ở Tân Cương, đồng thời đưa cho ông số tiền vốn của 5 cái máy. Điều này có nghĩa là trong tay Tôn Quảng Tính đã sở hữu hơn 2 triệu nhân dân tệ vốn lưu động. Tôn Quảng Tính giành thắng lợi trong trận chiến đầu trên chiến trường bán hàng nhưng không chìm đắm trong thành công tạm thời đó. Ông lại hoạch định chiến lược phát triển kinh tế với tư thế của một quân nhân. Đầu tiên ông nắm lấy thời cơ có lợi, tiến công vào ngành kinh doanh nhà hàng và dịch vụ giải trí. Cuối mùa thu năm 1989, một nhà hàng chuyên kinh doanh các món Quảng Đông ở Âu Lỗ Mục Tề do việc kinh doanh ế ẩm. Ông chủ nhà hàng đã bỏ trốn vì nợ, Tôn Quảng Tính đã ý thức được đây sẽ là một nơi khởi bước cho Quảng Hội. Ông mua lại nhà hàng với giá 670.000 nhân dân tệ, đồng thời mời 5 vị đầu bếp từ Quảng Châu làm và trả lương cao, vận chuyển hải sản tươi ngon bằng máy bay từ Quảng Châu đến. Người Tân Cương đã ăn quen thịt cừu, thịt bò, khi nhìn thấy những con cua sống, những con trắng sống hay thơm tươi, họ đều tránh xa, chẳng ai muốn tốn tiền nhiều cho bữa ăn đó. Nhà hàng Quảng Đông chỉ kinh doanh được 4 tháng, đã lỗ 170.000 nhân dân tệ. Chẳng còn cách nào khác, Tôn Quảng Tính đành đích thân làm giám đốc điều hành trực tiếp, đồng thời áp dụng kiểu tuyên truyền mạnh, in một lượng lớn ấn phẩm tuyên truyền, thuê người đưa đến từng công ty, từng cơ quan. Một thời gian sau, nhà hàng Quảng Đông đã có khách ra vào nhộn nhịp, không đến nửa năm, số nợ 670.000 nhân dân tệ đã được trả sạch. Tiếp theo, công ty Quảng Hội lại liên tục đầu tư vào việc thành lập 8 thực thể khá đẳng cấp trong ngành giải trí và ẩm thực, đó là công viên Disney, khu phố ẩm thực Hồng Kông, khách sạn Dương Quang, khu giải trí Khải Hoàng Môn. Ông đã đưa trình độ giải trí ở Âu Lỗ Mục Tề lên một bước mới, giành được thắng lợi toàn diện trong chiến dịch đầu tiên, vén trọng bức màn phát triển kinh tế cho công ty Quảng Hội. Khi đảm nhận vai trò giám đốc kinh doanh của nhà hàng Quảng Đông, Tôn Quảng Tính đã âm thầm quan sát và phân tích các thực khách đến nhà hàng. Dần dần ông phát hiện thực khách chính của nhà hàng thường là những người làm trong ngành dầu khí. Điều này đã khơi dậy tính tò mò ở ông. Sau khi điều tra, ông biết ngành khai thác dầu khí ở Tân Cương mỗi năm đều có những cuộc mua bán lên đến mấy tỷ, do đó đã kéo đến nhiều vị khách thương nhân trong và ngoài nước. Tôn Quảng Tính nghĩ nhà ở ven sông thì được hưởng ánh trăng, ông đã tận dụng điều kiện thuận lợi trong công tác để hàn huyên với những vị khách thương nhân giàu khí này, còn thường xuyên đích thân ghi hóa đơn cho họ. Dần dà, họ đã trở thành bạn. Cuối cùng, những thương nhân này khuyên Tôn Quảng Tính nên kinh doanh dầu, đồng thời chủ động mở đường sẵn cho ông tìm người đại lý. Cuộc mua bán đầu tiên là nhập khẩu một lô phụ tùng để khoan giếng dầu. Sau khi nhận đơn, Tôn Quảng Tính một mình đến Bắc Kinh, chỉ với 3 tháng mà ông đã kiếm 230.000 nhân dân tệ. Sau bước thử nghiệm thành công, Tôn Quảng Tính nhanh chóng xác định phương hướng cho chiến dịch kinh tế thứ hai, nỗ lực gian chân vào cái vòng mua bán lớn của quốc tế. Cùng lúc này, ông cũng đã thành lập công ty phát triển mậu dịch, xuất nhập khẩu và chủ động liên kết với hai công ty lớn có quyền xuất nhập khẩu trong nước, công ty khai thác dầu công nghệ cao Lục Địa Trung Quốc và công ty xuất nhập khẩu điện tử Trung Quốc, trở thành công ty chi nhánh của hai công ty lớn này ở Tân Cương. Năm 1990-1991, công ty ở vào giai đoạn bước đầu phát triển. Đến năm 1992 thì phát triển mạnh. Chỉ tính mậu dịch xuất nhập khẩu đã hơn 87 triệu đô la Mỹ, chiếm 1/6 doanh thu mậu dịch xuất nhập khẩu của Tân Cương, tương đương tổng giá trị thu nhập của 13 công ty con kinh doanh trong cả năm ở Tân Cương. Trong 2 năm, doanh thu việc mua bán dầu của công ty Quảng Hội đã đạt được 1 tỷ, đặt nền móng kinh tế hùng hậu cho bước phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Đầu thập niên 90, công ty Quảng Hội đã mạnh dạn đầu tư vào ngành đất đai, triển khai chiến dịch kinh tế lần 3. Họ đã dùng quy mô và tốc độ siêu cường, dùng biện pháp thông hành hải ngoại, thực hiện biện pháp bán trả góp cửa hàng kinh doanh rộng 50.000 m2 ở 5 tỉnh Tây Bắc. Ngày nay, công ty Quảng Hội đã trở thành một ông lớn trong ngành mua bán đất ở Tân Cương. Khi mọi người vẫn còn ngỡ ngàng với chiến dịch mua bán đất kinh thiên động địa của công ty Quảng Hội, thì họ lại điều chỉnh trọng điểm phát triển chiến lược kinh doanh, bắt tay vào xây dựng một trung tâm gia công đá hoa cương lớn nhất châu Á. Đá hoa cương đã có lịch sử hơn 200 năm trên thế giới, nhưng đến hôm nay vẫn là thứ vật liệu trang trí tốt nhất trong ngành kiến trúc, hơn nữa thị trường tiêu thụ ngày càng lớn. Thế nhưng nguồn tài nguyên lại đang khô cạn dần, đặc biệt trữ lượng đá hoa cương ở Tân Cương thì vô cùng phong phú, chiếm 1/6 trữ lượng trên cả nước. Năm 1994, Quảng Hội liên tục đầu tư 430 triệu vào ngành kinh doanh đá, đã đưa vào 5 đường sản xuất với trình độ tiên tiến quốc tế. Lần lượt khai thác được hơn 20 loại mặt hàng đá với đặc điểm nhỏ hạt, cường độ cao, hoa văn tinh tế. Trong đó thì 13 loại mặt hàng Tân Cương đỏ, Thiên Sơn Thúy, Tuyết Sơn Thanh, Tử Vân Tinh được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Tây. Với khả năng xâm nhập thị trường cực mạnh, Quảng Hội đã xây dựng được Quảng trường Dương Quang Bắc Kinh, cao ốc Khôn Hoa Thượng Hải, Ngân hàng Hoa Kỳ Quảng Châu, hơn 30 công trình mẫu với tổng số trên 5.000 m2, trở thành thương hiệu đá duy nhất được Hội Kiến trúc bình chọn là sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của ngành kiến trúc Trung Quốc. Đời người như một vở kịch, bạn muốn thế nào thì cứ diễn thế ấy. Cho nên muốn là một người thành công, tinh thần của bạn nhất thiết phải luôn bình tĩnh và mạnh mẽ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 3 của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân.